thế nhưng loại mạnh mẽ kia tuyệt đối không phải là thứ mà Thiên Âm Tông có thể ngăn cản. Chỉ là hắn không rõ, dạng này người tới Thiên Âm Tông làm cái gì, vì Thiên Hương Đạo Hoa? Hay là vì thứ khác? Nếu như thật sự vì Thiên Hương Đạo Hoa, hắn bất lực. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo muốn nhanh chóng mạnh lên. Tại Hà Kiếm Đạo Tiên, sư đệ là... Kiếm Đạo Tiên cười hỏi. Đoạn Tình nhai Giang Hạo. Giang Hạo khách khí nói, không dám chậm trễ chút nào. Thì ra là Giang sư đệ, không cần khẩn trương, ta không có ác ý, Kiếm Đạo Tiên ôn hòa nói. Giang Hạo không có nói tiếp. Thế nhưng hắn biết đối phương đã phát hiện ra ánh mắt của mình, chỉ là không xác định được những lời này có phải là đang thăm dò hay không. Làm sao vậy? Tiên tử bên cạnh hỏi. Không có gì, chỉ là không mặc chỉnh tề, khiến cho Giang sư đệ chú ý, Kiếm Đạo Tiên cười cười, chỉnh lý quần áo. Chỉ trong chớp mắt, tất cả đều tan biến dưới ánh mắt của Giang Hạo. Sát ý, kiếm ý, linh khí kéo dài, tất cả đều tiêu tán không còn tăm hơi. Lúc này nhìn Kiếm Đạo Tiên chỉ như một tu sĩ kim đan trung kỳ bình thường. Nhưng mà càng như vậy, Giang Hạo càng để ý, có rất ít cường giả có khả năng không hiển lộ một chút nào dưới tầm mắt của hắn bây giờ. Phải biết rằng hắn có học Vô Danh Bí Tịch, vừa học Tỏa Thiên Chi Thuật, tâm cảnh xuất hiện nhảy vọt. Bây giờ năng lực quan sát của hắn không kém chút nào. Ba người không ở lại, một đường hướng về bên trong. Trên đường đi, tiên tử kia tò mò hỏi Kiếm Đạo Tiên, sư huynh, người kế thừa mạch nào vậy? À, kế thừa. Kiếm Đạo Tiên suy tư chốc lát rồi nói, sư phụ ta chết sớm, nhưng mà hắn rất hy vọng vào ta, hy vọng ta đi qua núi, vượt qua biển, hiểu rõ truy cầu trong lòng. Sư phụ chết sớm. Trong lúc nhất thời, hai người kia tương đối mờ mịt. Thế hệ này của bọn hắn có rất ít người không phải là người kế thừa của mạch chủ. Mạch chủ nào lại chết sớm vậy? Giang Hạo nhìn bọn hắn rời đi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đối phương thoạt nhìn thật sự là không có ác ý, nhưng mà như vậy người lại khiến cho hắn cảm thấy lo lắng. Sau này phải cẩn thận một chút, không thể để cho người khác phát hiện ra tầm mắt. Vừa rồi chính là thiếu lòng cảnh giác mới bị phát hiện ra, nếu không chính mình cũng có thể phát hiện một ít gì đó. Thuận tiện khiến cho hắn thiếu cảnh giác, nếu như lần này gặp phải người mang ác ý thì hậu quả khó mà lường được. Phải càng thêm cẩn thận. Lúc trở lại, Nam Dư Thư sư tỷ đơn giản hỏi thăm một câu. Giang Hạo chỉ nói là tâm huyết dâng trào, đối phương cũng không có để ý người thần bí đến, khiến cho Giang Hạo cảm thấy không lành. Hiện tại Thiên Âm Tông, Huyền Thiên Tông, Đọa Tiên Tộc, cộng với cường giả tụ tập lại cùng một chỗ. Phía sau nhất định sẽ phát sinh đại chiến. Chính mình phải tránh né giai đoạn đầu của đại chiến mới được. Vừa mới bắt đầu bùng nổ là giai đoạn nguy hiểm nhất, phòng ngự hiện có sẽ bị phá vỡ, hệ phòng ngự mới còn chưa thành hình, cường giả giao thủ, sẽ chết rất nhiều người. Ngoài trừ những người này, hắn còn phải cảnh giác Hải Minh đạo nhân. Phải nghĩ biện pháp nhanh chóng tấn thăng. Hắn vừa suy nghĩ vừa nhìn về phía bảng. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 33. Tu vi, luyện thần viên mãn. Công pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông, Cửu Chuyển Thế Tử, Mỗi Ngày Nhất Giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàn Linh Trọng Hiện, Thần Uy, Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên. Khí huyết, 21/100. Tu vi, 19/100. Thần thông, 2/3. Còn thiếu rất nhiều. Giang Hạo nhìn tu vi và khí huyết, cảm thấy cách tấn thăng còn rất xa, mà chuyện gần đây lại chỉ có thể đợi được mấy tháng. Dù có nghĩ biện pháp, cũng rất khó tấn thăng trong thời gian ngắn. Xem ra chỉ có thể hy vọng tấn thăng trước khi đi hải ngoại, còn về trong khoảng thời gian này, ngoài trường nghĩ biện pháp tìm bọt khí, vẫn phải làm chút thiên lý na di phù. Nếu thực lực rất khó tăng lên quá lớn, vậy chỉ còn cách dùng vật bên ngoài. Còn có khả năng thử lĩnh hội Tỏa Thiên Chi Thuật, đây là thủ đoạn duy nhất có thể can thiệp vào sự mạnh mẽ của người khác. Chúc Hỏa Đan Đình. Trong một khoảng sân giữa sườn núi, ánh mắt bất dạ nhìn về phía cửa lớn với vẻ phức tạp. Mấy ngày trước hắn mua một món pháp bảo, đối phương vô cùng khách khí cũng rất biết làm người, cho hắn được tiện nghi không ít. Là một sư đệ không tệ. Hắn mua lại là vì để luyện đan tốt hơn, cũng không phải là cầu thứ gì khác, thậm chí làm trọng tài cũng là vì món pháp bảo này. Mà sau khi kiểm tra, hắn phát hiện một chuyện. Chuyện này khiến cho hắn lo lắng rất lâu. Bây giờ lại càng thêm xoắn xuýt. Lúc cầm được món pháp bảo kia, hắn chỉ xem như pháp bảo bình thường. Thế nhưng sau khi kiểm tra, lại ngoài ý muốn phát hiện bên trong pháp bảo này lại có không gian môi giới. Giống như là trữ vật pháp bảo. Cái này sẽ khiến cho giá trị của pháp bảo này tăng lên một chút, nhưng đây không phải là chuyện làm cho hắn để ý nhất. Sau khi kiểm tra không gian, hắn phát hiện ra trong đó có rất nhiều thứ. Công pháp, thuật pháp, phương pháp chế phù, một ít linh thạch, cùng với đan dược hữu ích đối với việc tu luyện. thậm chí còn có một cái pháp bảo hộ thân. Có thể nói cái gì cần có đều có. Không có một món đồ nào là thấp kém cả, công pháp, thuật pháp trong đó càng cao minh, đều thích hợp với kim đan. Toàn bộ giá trị cộng lại đâu chỉ là mấy vạn linh thạch, mà hắn lại bỏ ra có 9.000 linh thạch đã mua tất cả mọi thứ trở về. Hắn vừa ấy nấy vừa mang theo lo lắng. Nhưng mà sau khi lưỡng lự rất lâu, hắn vẫn có ý định chiếm làm của riêng. Bởi vì những vật này ít nhiều có thể làm cho hắn nhanh chóng tiến vào nguyên thần, tuyệt không thể trả về. Nhưng hắn cần làm chút gì đó, để cho mình yên tâm thoải mái. Bất Dạ sư huynh. Bên ngoài đột nhiên có người cầu kiến. Bất Dạ thở phào một cái, khôi phục như thường. Người đến là một vị sư muội trúc cơ viên mãn. Nàng buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, thanh thuần lại có chút đáng yêu. Thanh sư muội. Bất Dạ cười nói. Gần đây lại đến lúc gieo trồng linh dược thượng phẩm, bên phía chúng ta trồng không ít, đang suy nghĩ nên đưa đến mạch nào. Tiếp tục đi Bách Cốt Lâm sao? Lần này bên phía chấp pháp phong dường như cố ý nhường lợi để cho chúng ta chọn bọn hắn. Thanh sư muội nói. Bất Dạ, luyện đan sư nguyên thần của Trúc Hỏa Đan Đình, thực lực luyện đan vượt xa cùng cấp, thậm chí cao hơn tu sĩ nguyên thần. Cho nên hắn có tư cách quyết định linh dược nên gieo trồng như thế nào, nên trồng ở chỗ nào. Bách Cốt Lâm và chấp pháp phong sao? Bất Dạ suy tư chốc lát rồi nói, sư muội cảm thấy gieo trồng linh dược thượng phẩm, bọn hắn sẽ được cái gì? Linh dược thượng phẩm nhiều linh khí, có khả năng xúc tiến các linh dược khác sinh trưởng, hơn nữa linh dược thượng phẩm hiếm thấy, cũng có thể khiến cho người linh dược viên bọn hắn gia tăng hiểu biết. Không chỉ như thế, bên trong quá trình gieo trồng hắn còn có thể thu thập một phần nào đó, xem như tài liệu cho mình. Có không ít chỗ tốt, cho nên người chấp pháp phong mới sẽ nhường lợi và muốn chúng ta đi qua. Vẻ mặt của thanh sư muội có chút cổ quái. Đây đều là chuyện Bất Dạ sư huynh trước kia nói cho nàng biết, sao giờ còn hỏi. Bất Dạ cũng không để ý chuyện sư muội cảm thấy không hiểu, hắn do dự một chút rồi nói, hiện tại người nào quản lý linh dược viên của Đoạn Tình Nhai? Đoạn Tình Nhai? Thanh sư muội kinh ngạc, suy tư một lát, lắc đầu nói, mặc dù Đoạn Tình Nhai không tệ, thế nhưng bọn hắn không đủ kinh nghiệm, không nhất định có thể gieo trồng tốt, không quá thích hợp. Bất Dạ cũng không vội, mà là hỏi những chuyện khác, có người từng gieo trồng tại Đoạn Tình Nhai chưa? Thanh sư muội nhớ lại một chút, nói, hạt giống linh dược thượng phẩm rất ít khi gieo trồng tại Đoạn Tình Nhai, nhưng mà cũng không phải là không có. Nghe nói Liên Đạo Chí sư huynh từng gieo trồng. Bất Dạ đi tới một bên rồi ngồi xuống, nói, tình huống cụ thể thế nào? Tình huống cụ thể cũng không phải là vô cùng phức tạp. Thanh sư muội vừa suy nghĩ vừa nói, khi đó là tình thế cấp bách, không thể không gieo trồng ở bên kia. Nghe nói rất tốt, hơn nữa thời gian còn ngắn, hiệu suất cao hơn các mạch khác. Nhưng đây không phải là kinh nghiệm, mà là Đoạn Tình Nhai lỗ vốn. Ta cũng nghĩ hợp tác là không thể không lỗ vốn. Đáng tiếc là, bên phía Liên Đạo Chí sư huynh hình như không thấy ai đưa hạt giống linh dược thượng phẩm qua nữa, chắc là cảm thấy nguy hiểm quá lớn. Bất Dạ gật gật đầu, cười nói cách khác, bọn hắn từng hợp tác với mạch của chúng ta, hơn nữa hiệu quả còn không tệ, đúng không? Đúng thì đúng, nhưng mà thanh sư muội còn muốn nói điều gì đó, nhưng mà lời còn chưa nói hết đã bị đánh gãy. Bất Dạ trực tiếp đưa ra quyết định, trước cứ chọn Đoạn Tình Nhai, nhưng mà trước khi hợp tác phải biết rõ ai đang phụ trách linh dược viên bên kia. Giang Hạo sư huynh. Thanh sư muội bất đắc dĩ, cũng không nói thêm cái gì, mà là bắt đầu giới thiệu tình huống bên kia, người phụ trách Đoạn Tình Nhai trước mắt vẫn là Giang Hạo sư huynh, thế nhưng ta nghe nói hắn đang thủ sơn môn, chưa chắc đã lo lắng chuyện bên này được. Nghe nói năng lực của vị sư huynh này rất tốt. Dưới sự quản lý của hắn, linh dược viên Đoạn Tình Nhai luôn vô cùng ổn định. Trước đó, các mạch khác bị công kích phá hư, chỉ có hắn nhìn thấu trước tiên. Ngẫm lại Đoạn Tình Nhai cũng có ưu điểm, chỉ là hắn gần đây không ở, ưu điểm này liền không còn. Không vội, ngươi đi hỏi một chút, tốt nhất là hỏi vị Giang Hạo sư đệ này một chút. Nếu như hắn cảm thấy thích hợp, chúng ta sẽ chọn chỗ của bọn hắn. Nếu như hắn cảm thấy không thích hợp thì hỏi một chút xem là lý do gì. Có nhu cầu gì thì cứ việc nói. Bất Dạ nói. Có yêu cầu gì cứ việc nói. Trong lòng thanh sư muội lặp lại một câu, cảm thấy có chút khó tin. Nàng biết, Bất Dạ sư huynh xem trọng người này. Nhưng mà lời nên khuyên thì vẫn phải khuyên, sư huynh, hạt giống linh dược lần này cực kỳ quan trọng, hơn nữa, còn phải ưu tiên sử dụng một nhóm chồi non. Một khi phẩm chất rơi vào những sư huynh sư tỷ khác, như vậy tài nguyên phân phối đến chỗ của chúng ta sẽ ít đi. Đối với chúng ta mà nói thì không có gì cả, thế nhưng đối với sư huynh sẽ có không ít phiền toái. Hơn nữa, chúng ta có thể sẽ bị người các đình viện khác chê cười. Trúc Hỏa Đan Đình phân thành ba đình thượng trung hạ, mỗi một đình lại phân thành 9 viện. Mà Luyện Đan sư Nguyên Thần nằm trong tam viện trung đình, tài nguyên mỗi một viện đều cần đệ tử cạnh tranh. Bất Dạ để ý những tài nguyên này, thế nhưng phải đưa linh dược thượng phẩm qua để khiến cho mình yên tâm thoải mái hơn một chút. Hắn không thèm để ý việc cuối cùng chất lượng chồi non có kém hay không, cùng lắm thì sau này thu mua lại với giá cao là được, không ảnh hưởng tới việc phát huy. Còn về giá trị của những linh dược kia, dù phẩm chất kém một chút nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. Không ngại, ta tự có sắp xếp, ngươi đi hỏi một chút, nếu như thích hợp, chúng ta cũng có thể hợp tác lâu dài cùng bọn hắn. Bất Dạ nói. Thời gian dài. Thanh sư muội có chút khó tin. Nhưng mà nàng vẫn gật đầu nói phải dưới ánh mắt kiên nghị của sư huynh. Hợp tác. Giang Hạo vốn đang thủ sơn môn không khỏi sững sờ tại chỗ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, người chúc hỏa đan đình sẽ tìm tới cửa trong thời kỳ thi đấu. Là một sư muội tuổi không lớn lắm, trong mắt dường như có một chút tức giận. Thanh Vũ, luyện đan sư trúc cơ của chúc hỏa đan đình, tu vi trúc cơ viên mãn. Đúng vậy. Thanh Vũ gật đầu, nói nghiêm túc, có một nhóm hạt giống, cho nên muốn hỏi Đoạn Tình Nhai các ngươi có muốn gieo trồng hay không. Sư muội có lẽ tìm nhầm người rồi. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ nói. Có nhận hay không còn phải xem ý của sư huynh đối ngoại. Hắn không quyết định được. Sư huynh chúng ta nói muốn hỏi Giang sư huynh có thể gieo trồng hay không trước, dù sao Giang sư huynh mới là người phụ trách gieo trồng. Thanh Vũ nghiêm túc giải thích. Bất mãn thì bất mãn, nhưng mà vẫn phải làm. Giang Hạo có chút xấu hổ mà nhìn về phía Khổng Hộ sư huynh bên cạnh. Sư đệ cứ làm chuyện của mình đi. Người kia ôn hòa nói. Giang Hạo gần đây cho bọn hắn không ít thứ, mấy chuyện nhỏ này cũng nên giúp một chút. Sau đó, Giang Hạo lui qua một bên, bắt đầu hỏi thăm chi tiết, sư muội nói là linh dược gì. Một số linh dược đúng là không thể gieo trồng, sẽ thua thiệt. Là hạt giống linh dược thượng phẩm, tổng cộng có 3 loại, gieo trồng cũng không dễ dàng. Chúng ta chỉ cung cấp đại khái, những thứ khác đều dựa vào bản thân sư huynh. Dĩ nhiên, có nhu cầu gì, sư huynh có thể nói. Thanh Vũ nói. Giang Hạo vốn đang không quá hứng thú, đột nhiên sửng sốt một chút, hạt giống linh dược thượng phẩm. Nhiều không? 3 loại, tổng cộng 300 hạt. Thanh Vũ tiên tử đáp. Nhiều như vậy. Giang Hạo chấn kinh. Đây là đơn hàng lớn nhất mà hắn từng gặp. Trước mắt còn không có người nào dám gieo trồng ở Đoạn Tình Nhai, nguyên nhân thì không cần nói cũng biết. Là vị sư huynh nào tin tưởng chúng ta như vậy? Giang Hạo tò mò hỏi. Bất Dạ sư huynh. Thanh Vũ nói nghiêm túc, ban đầu chúng ta định chọn chấp Bất Dạ sư huynh. Giang Hạo nhớ lại tranh tài trước đó. Liệt Dương Hỏa Thương chính là bán cho vị sư huynh kia, sư huynh này tốt như vậy sao? Bản thân mình chỉ bán rẻ cho đối phương, thế mà lại đưa đến đơn hàng lớn như vậy. Giang sư huynh có lẽ không biết, linh dược lần này của chúng ta liên quan đến chuyện phân phối tài nguyên phía sau. Lúc này Bất Dạ sư huynh giao đơn hàng cho ngươi, ngươi cũng không thể cô phụ hắn. Thanh Vũ sư muội nói. Nếu như tất cả đều trở thành kết cục đã định, nàng phải làm cho đối phương biết đơn hàng này không dễ kiếm. Để bọn hắn toàn lực giao trồng, không cầu tốt hơn người khác, chỉ cầu không kém bao nhiêu. Ta cần xem linh dược, cả 3 loại, 3 ngày sau sẽ cho đáp án, sư muội cảm thấy thế nào? Giang Hạo cũng không bị sự vui mừng làm choáng váng đầu óc. Hắn cần xác định tình huống trước rồi mới có thể đồng ý, nếu như mà vượt qua phạm vi năng lực, như vậy sẽ chỉ tìm phiền toái cho mình. 300 hạt giống linh dược thượng phẩm, đây cũng không phải là một chút linh thạch. Là một con số lớn đối với hắn. Cộng hết toàn bộ số linh thạch của hắn lại chắc chắn đã bồi thường nổi. Bất Dạ sư huynh quả thật có chút vượt quá dự liệu của hắn, thế mà đưa đơn hàng tới ở thời điểm này. Còn là chỉ mặt gọi tên. Quả nhiên, giúp người được lợi liền về phe của mình liền. Đơn hàng lần này thật sự đúng là mưa đúng lúc. Được, ta cũng sẽ cùng chào hỏi với Đoạn Tình Nhai, sớm an bài tốt. Thanh Vũ tiên tử nói. Giang Hạo đương nhiên là gật đầu đồng ý, 3 ngày, hắn muốn giám định 3 hạt giống. Như này sẽ có thể hoàn toàn xác định được. Đúng rồi, ta phải nhắc nhở một câu, thời gian hoa nở trễ nhất nhất định phải nằm trong vòng nửa năm. Nếu không chúng ta sẽ không kịp. Thanh Vũ nhắc nhở. Nửa năm là cực hạn, các linh dược viên khác cần khoảng 5 tháng là đủ rồi. Cũng chưa thấy chỗ nào sớm hơn. Cuối cùng, nàng để 3 hạt giống lại rồi trở về. Giang sư huynh cái gì cũng đồng ý rất tốt, thoạt nhìn cũng vô cùng ổn trọng, nàng cũng không còn lo lắng như trước đó nữa. Thế nhưng chưa ai từng hợp tác như này với Đoạn Tình Nhai cả, nàng vẫn không cách nào thật sự yên tâm. Chỉ là nàng không rõ tại sao Bất Dạ sư huynh cứ nhất định phải chọn Đoạn Tình Nhai, thật sự chỉ là đơn thuần đưa chút chỗ tốt thôi sao? Vậy nếu như tranh đoạt thất bại, ảnh hưởng tới việc tăng tiến phía sau thì sao? Nàng thở dài một tiếng, cũng không nghĩ nhiều nữa, dù sao cũng không có đáp án. Chỉ là vừa mới trở lại chút hỏa đang đình, nàng liền gặp một tiên tử có tu vi không khác nàng là bao, vẻ mặt mang theo nụ cười trào phúng. Thanh sư tỷ, nghe nói các ngươi cuối cùng lại chọn Đoạn Tình Nhai, là từ bỏ lần tranh đoạt này sao? Không chiến mà bại. Thanh Vũ hừ lạnh một tiếng nói, ngươi chờ xem. Chúng ta chờ, chờ chồi non thượng phẩm thấp kém nhất của các ngươi. Đối phương mỉm cười nói. Thanh Vũ tiên tử quay đầu rời đi. Chỉ là lúc rời đi vẫn còn nghe thấy tiếng cười phía sau. Thanh Vũ tiên tử đàm phán với Đoạn Tình Nhai vô cùng thuận lợi, hóa đơn này cũng được một số sư huynh sư tỷ coi trọng. Đoạn Tình Nhai cũng không đánh mất cơ hội. Trong linh dược viện của bọn hắn cũng có không ít linh dược thượng phẩm, nhưng mà chưa bao giờ có người gửi nuôi hạt giống với số lượng lớn như thế. Lúc nãy mầm sẽ có linh khí hội tụ, sẽ có trợ giúp đối với các linh dược khác trong linh dược viên. Hơn nữa, lần này làm tốt, còn có thể hợp tác lâu dài. Cũng tính là có khởi đầu tốt. Cho nên Giang Hạo cũng nhận được thông báo của sư huynh sư tỷ, cũng không yêu cầu rõ nhất định phải do người nào gieo trồng. Nhưng mà, cũng có người cảm thấy nên để Diệu Thính Liên sư tỷ tới quản lý một khoảng thời gian, nàng cũng tương đối am hiểu về linh dược. Tu vi có cao tới đâu cũng chưa chắc đã hiểu nhiều bằng nàng. Tri thức của Giang Hạo trên phương diện này cũng kém xa nàng. Đáng tiếc không ai đến hỏi, bởi vì lúc trước đã hỏi qua, không ai mời được. Bọn họ cũng không dám miễn cưỡng. Nàng là đạo lữ của một khởi sư huynh, đã là cường giả nguyên thần. Tương lai bất khả hạn lượng. Hắn cũng có quyền nói chuyện nhất định trong số các đệ tử chân truyền. Cho nên chỗ của Giang Hạo cũng không có biến cố gì, mấy ngày nay hắn đang giám định kết quả. Cho dù hắn có năng lực quan sát, nhưng không có tri thức chính là không có, chỉ có thể dựa vào thần thông mỗi ngày nhất giám. Ngày hôm sau, Giang Hạo đồng ý với Thanh Vũ sư muội. Ba hạt giống này lần lượt là hạt giống Tử Dương Thanh Hoa, linh dược thượng phẩm, linh dược chữa thương, củng cố khí huyết, có công hiệu phá tà. Mỗi 7 ngày dùng Nguyệt Hoa Cam Lộ tưới một lần, sau 81 ngày có thể mọc rễ nảy mầm, có thần vật làm bạn thì càng tốt hơn. Hỏa Chích Thảo, linh dược thượng phẩm, có thể tăng công pháp loại hỏa và thuộc pháp tu luyện. Mỗi 7 ngày dùng Nguyệt Hoa Cam Lộ tưới một lần, 63 ngày sau, mỗi 6 ngày tưới Nhật Hoa Hỏa Dịch một lần, sau 36 ngày có thể mọc rễ nảy mầm, có thần vật làm bạn càng tốt hơn. Hướng Thủy Linh Hoa, linh dược thượng phẩm, linh dược ngưng thần, có thể tổn thương đến nguyên thần. Mỗi 7 ngày tưới Nguyệt Hoa Cam Lộ một lần, sau 49 ngày mỗi 7 ngày lại tưới một bình linh dịch, 49 ngày sau có thể mọc rễ nảy mầm, có thần vật làm bạn càng tốt hơn. Sau khi giám định phương thức gieo trồng thì những linh dược này đều có thể nảy mầm trong khoảng 3 tháng. Hơn nữa phẩm chất chắc là vô cùng cao. Nhưng vấn đề ở chỗ, tiêu hao rất nhiều linh thạch. Mặc dù ít hơn các linh dược thượng phẩm khác không ít, nhưng vẫn vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng của hắn. Một bình Nguyệt Hoa Cam Lộ 10 linh thạch, một bình Nhật Hoa Hỏa Dịch 20 linh thạch, linh dịch 30 linh thạch. Hắn tính toán đơn giản một lúc, cần khoảng hơn 6 vạn linh thạch. Trên người hắn cộng lại cũng không đến một nửa, trong lúc nhất thời hắn đều cảm thấy ăn không vô, chỉ có thể từ bỏ một phần. Hắn đã xem qua hóa đơn, Chúc Hỏa đang đình thế mà cung cấp 1 vạn linh thạch phụ trợ, linh dược viên cũng có 1 vạn linh thạch phụ trợ. Nói cách khác, hắn chỉ cần khoảng 4 vạn là đủ rồi. 300 hạt, dù cho 3 hạt ra một cái, cũng có 100 điểm. Đến lúc đó hắn sẽ cách tấn thăng rất gần. Chỉ là có thể sẽ ảnh hưởng tới việc bàn đào thụ Niết Bàn. Hắn chỉ lưỡng lự một chút, liền định ăn toàn bộ. Sau 3 tháng nữa, hắn có thể sẽ đi hải ngoại, khi đó hắn có thể bán không ít thứ ở trên người, cũng sẽ không cần lo lắng việc không đủ linh thạch Niết Bàn. Dù cho thật sự ảnh hưởng tới, cũng không ngại. Sang năm cũng được. Hắn chờ được. Sau khi đồng ý, hắn cũng căn dặn tất cả mọi người, hắn sẽ tự tay gieo trồng toàn bộ những linh dược này. Trình Sầu đương nhiên sẽ không có ý kiến, mà Thanh Vũ sư muội mặc dù lo lắng Giang Hạo không có thời gian, thế nhưng cũng đồng ý giữa tháng tư. Tất cả linh dược đều được đưa đến linh dược viên. Mà Giang Hạo cũng tự mình đến xử lý, chờ tất cả xử lý thỏa đáng, hắn bắt đầu để cho người ta dùng linh thạch phụ trợ mua sắm Nguyệt Hoa Cam Lộ và Nhật Hoa Hỏa Dịch. Còn về linh dịch thì hắn không vội, chuyện này cần chờ không ít thời gian, đến lúc đó tự mình mua là đủ. Sư huynh, ngươi phải quan sát thật kỹ, linh dược thượng phẩm chỉ cần hơi không cẩn thận thì sẽ ảnh hưởng đến phẩm chất. Thanh Vũ hiện tại vẫn nhắc nhở một câu. Sư muội yên tâm. Giang Hạo khách khí nói. Còn kỳ hạn, sư huynh cũng phải nhớ kỹ, cũng đừng quá muộn. Được. Giang Hạo gật đầu đồng ý, hắn cảm thấy nửa năm quá lâu, không thể chờ đến lúc đó được. Một khi ra ngoài và xảy ra xung đột sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cũng may giám định cũng không nói rõ phải tưới vào lúc nào, nếu không hắn vẫn phải thay đổi thời gian nghỉ ngơi. Nhưng điều đáng mừng chính là, kiếm đạo tiên kia dường như không có làm chuyện gì cả. Nếu không thì với tu vi của đối phương đã sớm quấy cho Thiên Âm Tông đến long trời lở đất rồi. Có lẽ hắn đang đợi, chờ Thiên Âm Tông và Đọa Tiên tộc ngao cò tranh nhau. Phải hay không phải, Giang Hạo không có được đáp án, vì cấp bách vẫn là bắt lấy cơ hội gieo trồng này, để cho mình tấn thăng phản hư. Như thế nguy hiểm từ phía Hải Minh đạo nhân sẽ tan biến, cũng có thể tránh né dư ba cường giả giao thủ một cách tốt hơn. Nhưng mà, hắn không xác định được có thể tấn thăng trước khi hai phe giao thủ hay không. Bây giờ cường giả cấp bậc nguyên thần và luyện thần đã bắt đầu thi đấu trao đổi, nhiều khi đều dẫn động đại thế. Nếu cứ tiếp tục thì không bao lâu nữa đại thế sẽ đi đến đỉnh phong. Mà ảnh hưởng của đọa tiên tộc sẽ càng nhiều hơn. Thiên Âm Tông dường như đã có phản ứng, nhưng mà hiệu quả không tốt. Mấy người Huyền Thiên Tông thậm chí đã bắt đầu chia chỗ. Tạm thời còn chưa xuất hiện xung đột. Trong lúc này, Giang Hạo chỉ có thể lĩnh hội vô danh bí tịch và tỏa thiên chi thuật trong lúc nhàn rồi, lúc nghỉ ngơi thì gieo trồng hạt giống linh dược thượng phẩm. Không thay đổi được biến hóa bên ngoài, cũng chỉ có thể tăng thực lực bản thân để tiện đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào. Chúc Hỏa Đan Đình. Liên đạo chí kim đan viên mãn cũng đang để người gieo trồng linh dược. Những năm gần đây hắn cũng đã trở thành luyện đan sư nguyên thần, đối thủ cạnh tranh lớn nhất trước mắt của hắn chính là Bất Dạ. Cho nên, hắn có chút quan tâm đến tình huống bên phía Bất Dạ. Người chắc chắn, Bất Dạ sư huynh không ngại trở ngại, nhất định phải hợp tác cùng Đoạn Tình Nhai. Nghe được hồi báo, hắn có chút không dám tin. Đoạn Tình Nhai không tệ, thế nhưng chỉ là không tệ, còn kém các linh dược viên khác nhiều. Không phải là không thể gieo trồng linh dược thượng phẩm ở bên kia, mà là không thể gieo trồng với số lượng lớn. Số lượng ít một chút, Đoạn Tình Nhai sẽ gieo trồng lỗ vốn. Số lượng nhiều sẽ không có ai chịu hao tổn như này cả, cho nên cũng không ổn thỏa. Nhất là gieo trồng linh dược cần kinh nghiệm, Đoạn Tình Nhai càng không đủ. Cho nên dù trước đó hợp tác vui vẻ, hắn cũng không lựa chọn Đoạn Tình Nhai. Mấy chuyện lớn như này vẫn nên hợp tác với mấy linh dược viên quen thuộc thì hơn. Đúng, đã đạt thành hợp tác, linh dược đã được đưa đến linh dược viên Đoạn Tình Nhai. Nam tử trúc cơ hồi báo lại. Người bên phía Bất Dạ sư huynh có ý kiến gì? Liên đạo chí hỏi. Dường như có chút không vừa lòng, thế nhưng lại không thể làm gì. Nghe vậy, Liên đạo chí chau mày, nếu không phải là linh dược thượng phẩm đặc biệt tốt thì không có gì không thể mua, thế nhưng cũng sẽ không quá tốt. Đưa nhiều hạt giống linh dược như vậy cho linh dược viên khác sẽ có xác suất xuất hiện mầm non phẩm chất cực cao. Ta có chút không hiểu cho lắm, hắn tại sao phải làm như thế? Đúng rồi, những người khác thấy thế nào? Trúc cơ đệ tử cân nhắc chốc lát rồi nói, đều đang chế giễu, tất cả mọi người đều hiểu rõ tình huống của linh dược viên Đoạn Tình Nhai như thế nào. Cho nên hiện tại hợp tác với Đoạn Tình Nhai, cảm giác như là muốn trốn tránh trách nhiệm. Có người nói Bất Dạ sư huynh gần đây luyện đang xảy ra vấn đề. Nếu như cạnh tranh thất bại, sẽ có thể trách do linh dược. Vậy sao? Liên đạo chí yên lặng. Hắn nhớ lại Giang Hạo, lúc trước đối phương chính là người gieo trồng linh dược cho mình. Kết quả đúng là khiến cho người ta người ngoài ý muốn, không chỉ như thế, linh dược viên Đoạn Tình Nhai vẫn luôn vô cùng ổn định dưới sự quản lý của hắn. Mặc kệ là người làm việc hay là tình huống khẩn cấp, đều là như thế. Nếu như không phải chính mình từng tiếp xúc, hắn cũng sẽ không để ý, nhưng mà hắn nghe nói Giang Hạo gần đây đang thủ sơn môn, chắc là sẽ không tham dự gieo trồng. Lần này là ai tiếp nhận gieo trồng linh dược thượng phẩm? Đoạn Tình Nhai Giang Hạo, nghe nói Bất Dạ sư huynh chỉ tên muốn hắn. Nghe được chuyện này, Liên đạo chí không khỏi cau mày, thậm chí là có chút sốt ruột. Hắn vốn cho rằng là Diệu Thính Liên, bọn hắn vẫn tương đối quan tâm đến linh dược viên. Hắn có biết đôi chút về năng lực của Đoạn Tình Nhai Diệu Thính Liên. Nhưng mà không nghe thấy tên Diệu Thính Liên, hắn lại không có chút cao hứng nào. So với Giang Hạo, hắn càng hy vọng là Diệu Thính Liên hơn, loại cảm giác này phần lớn bắt nguồn từ công tích của Giang Hạo. Đi ra bên ngoài xem xét một chút đi. Liên đạo chí dẫn người đi ra phía ngoài. Muốn nhìn xem những người khác có chú ý đến chuyện này hay không, nghe ý kiến của những người này một chút. Chỉ là đi không được bao lâu, bọn hắn liền thấy có một nơi có không ít người vây quanh, tiếng ồn ào không ngừng truyền tới. Ta sẽ cược Đoạn Tình Nhai trẻ nhất, phẩm chất thấp nhất. Liên đạo chí có chút nghi ngờ. Là đánh cược do Thương Vật sư huynh bày ra, bản thân hắn trực tiếp cược Bất Dạ sư huynh chắc chắn sẽ thu về linh dược thấp kém. Đệ tử trúc cơ bên cạnh nói. Cược nhiều người không? Liên đạo chí hỏi. Rất nhiều. Đệ tử trúc cơ gật đầu, sau đó hỏi dò, sư huynh muốn cược không? Cứ chờ chút đã. Liên đạo chí lập tức phát hiện ra Thương Vật. Hai người gặp mặt liền lên tiếng chào hỏi. Liên sư đệ cũng muốn biết về tin tức linh dược lần này sao? Thương Vật cười hỏi. Đúng, dù sao việc này cũng liên quan đến việc phân phối tài nguyên mấy năm gần đây. Liên đạo chí gật đầu, nói. Ban đầu Bất Dạ sư huynh đại khái có thể lấy được vị trí thứ nhất, thế nhưng hắn dường như bị ván đầu, thế mà để linh dược viên Đoạn Tình Nhai hỗ trợ gieo trồng linh dược. Vị trí thứ nhất xem như bỏ trống. Thương Vật cười nói. Sư huynh hiểu bao nhiêu về Đoạn Tình Nhai Giang Hạo? Liên đạo chí hỏi. Không nhiều lắm, nhưng mà chuyện liên quan đến linh dược viên lại rất nhiều. Sức quan sát của người này không tệ, làm việc quyết đoán, tu vi tăng lên cũng nhanh, không giống với hạng người hời hợt. Thế nhưng về chuyện linh dược, thử cho ta nói thẳng, hắn rất bình thường. Thương Dật nói rõ. Rất bình thường sao? Liên Đạo Chí nghi ngờ nói. Đúng, nếu như nhắc tới người tâm trí và thực lực, ta có lẽ sẽ khá xem trọng hắn. Thế nhưng, năng lực nuôi trồng linh dược của hắn không được coi là xuất chúng, so với Đoạn Tình Nhai Diệu Thính Liên thì đúng là một trời một vực. Thương Dật nói với vẻ chắc chắn. Liên Đạo Chí gật gật đầu, nói một tiếng cảm ơn, liền cáo từ rời đi. Trên đường trở về, hắn do dự một chút rồi nói, sư đệ cảm thấy bên phía Giang Hạo sẽ kém nhất sao? Đệ tử Trúc Cơ do dự một chút, gật đầu nói, xem tình huống trước mắt thì chắc là vậy. Vậy thì tốt, liền cược hắn tốt nhất. Liên Đạo Chí nói. Thấy sư đệ bên cạnh không hiểu, hắn tiếp tục nói, không có gì kỳ quái cả. Nếu Bất Dạ sư huynh thật sự xuất hiện sai lầm, chúng ta sẽ có cơ hội thắng. Tổn thất một chút linh thạch không tính là gì. Thế nhưng lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Đoạn Tình Nhai không tiếc thâm hụt tiền muốn chứng minh bản thân, như vậy thì chúng ta cũng tính là có thu hoạch. Lỡ như đối phương chỉ trồng ra phẩm chất trung bình, tất cả mọi người đoán sai thì sao? Đệ tử Trúc Cơ hỏi. Liên Đạo Chí cười cười, không nói chuyện. Làm gì có chuyện một vốn bốn lời, hiện tại chỉ là cố gắng gia tăng tiền lời, hoặc là giảm bớt tổn thất. Không làm gì sẽ cảm thấy càng thua thiệt. Đầu tháng 5, Giang Hạo nuôi linh dược thượng phẩm được nửa tháng, tạm thời không có vấn đề gì. Vì để không xảy ra chuyện gì bất ngờ, con thỏ bị hắn gọi đến trông coi, ngăn cản người bình thường tới gần, cũng không để mấy thứ xung quanh can thiệp vào. Nhóm hạt giống linh dược này sẽ quyết định đến việc hắn có thể tấn thăng trong khoảng thời gian ngắn hay không. Lần sau muốn gặp lại cơ hội này còn không biết phải chờ đến lúc nào. Đương nhiên, lần sau cũng không có giá trị như hiện tại. Sau phản hư, bọt khí mà linh dược thượng phẩm mang tới sẽ giảm mạnh. Ngoài trừ chuyện linh dược, Giang Hạo còn đang chăm chú chuyện thi đấu của tông môn. Một tháng, đại thế sáng ngời, mang đến cho người ta một loại cảm giác mênh mông. Mà trong lúc thủ sơn môn, có rất nhiều người kỳ quái tiến vào Thiên Âm Tông. Đoạ Tiên dường như vô cùng am hiểu chuyện lẻn vào. Ngẫm lại cũng đúng, bọn hắn ngay cả Minh Nguyệt Tông đều có thể chui vào, Thiên Âm Tông là chuyện đương nhiên. Chuyện này cũng nói lên, đại chiến sắp bùng nổ. Điều khiến cho hắn có chút để ý là, có mấy người lẻn vào còn đặc biệt nhìn hắn một cái. Cái liếc nhìn vô cùng nhỏ bé, thế nhưng đã bị hắn đã nhận ra. Đoạ Tiên tộc có lẽ đã để mắt tới hắn. Nếu như sau đó hai bên đánh nhau, bọn hắn có khả năng sẽ thuận tiện xử lý hắn. Quả nhiên, làm càng nhiều chuyện, tiếp xúc càng nhiều người sẽ càng phiền toái, mối nguy lại càng lớn. Việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể chuẩn bị tốt cho mọi trường hợp. Giữa tháng 5, trong đêm, Giang Hạo rời khỏi sơn môn, đi trên con đường đến Linh Dược Viên. Lúc này trăng sáng giữa trời, gió nhẹ quét qua. Chỉ trong mấy lần hô hấp, ánh trăng bỗng thối lui, bốn phía yên tĩnh không một tiếng động. Một loại cảm giác tim đập nhanh đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, ầm ầm một tiếng, bầu trời giăng đầy lôi đình, nhật nguyệt điên đảo, đại thế xuất hiện vặn vẹo. Thế sơn hải đang biến hóa theo hướng vực sâu. Đoạ Tiên tộc công kích. Giang Hạo chấn kinh, hắn chưa bao giờ nghĩ tới công kích sẽ đột nhiên như thế. Tiếng nổ vô cùng to, dị tượng xuất hiện rõ ràng, khiến cho rất nhiều người đều biết tình huống không ổn. Ầm ầm. Lôi đình hạ xuống, bắt đầu công kích đại tận của Thiên Âm Tông. Mà lúc này, mấy chục đạo thân ảnh lao về phía không trung. Người dẫn đầu chính là Nam Cung Văn Võ. Hạng giá ấu túi cơm, cuối cùng cũng chịu ló đầu. Chờ các ngươi rất lâu rồi. Giọng nói cuồn cuộn truyền khắp bốn phương. Giang Hạo không biết là Huyền Thiên Tông đã sớm có chuẩn bị, hay là cố ý hù dọa đối phương. Thế nhưng rất nhanh không trung liền bị vực sâu bao trùm, khó phát hiện được tình huống. Sau khi do dự một chút, Giang Hạo dự định lui khỏi chỗ này. Đi tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Tránh né trước đã. Chỉ là vừa mới ngự kiếm không bao lâu, liền có một bàn tay lớn lao tới từ phía xa. Oanh một tiếng. Hắn bị đập trên mặt đất. Một chưởng này không có sát ý, dường như chỉ muốn trọng thương hắn. Đại khái là lực lượng của Kim Đan hậu kỳ. Vì không đánh rắn động cỏ, hắn chỉ có thể giả vờ bị một bàn tay đập ngã trên mặt đất ngay sau đó, bắt đầu mở thần thông Nhật Nguyệt Hồ Thiên ra. Hắn muốn kéo toàn bộ người xung quanh vào. Đương nhiên, hắn cũng chuẩn bị tốt cho việc thoát đi bất cứ lúc nào. Thiên Lý Na Di Phù cũng được chuẩn bị. Tới rồi. Không bao lâu sau, có ba đạo thân ảnh hướng về phía bên này. Hai nam một nữ, nữ nguyên thần trung kỳ, nam một người luyện thần sơ kỳ, một người luyện thần viên mãn. Thấy lực lượng như vậy, Giang Hạo có chút kinh ngạc, thế mà tới cả luyện thần. Đoạ Tiên tộc không có kẻ yếu sao? Đạo hữu muốn đi đâu vậy? tiên tử tới đầu tiên cất tiếng hỏi. Nàng mặc áo đen, tóc cột đơn giản, trong cử chỉ mang theo vẻ quyến rũ. Ba vị là? Sau khi Giang Hạo xác định xung quanh không có ai, liền đóng Nhật Nguyệt Hồ Thiên lại. Nhưng mà hắn cũng không vội động thủ, hỏi bọn họ một chút xem tại sao lại để mắt tới mình. Là bà con xa của ngươi, được cha mẹ ngươi nhờ vả, mà ngươi ra ngoài gặp bọn họ một chút. Tuổi thọ của bọn hắn không còn nhiều, cho nên thủ đoạn của chúng ta sẽ cường ngạnh một chút, hy vọng ngươi sẽ không để ý, nữ tử áo đen cười nói. Giang Hạo nhìn ba người trước mắt, Giang Hạo trong lúc nhất thời cảm thấy có chút kỳ quái. Đề tài này có chút khiến cho người ta ngoài ý muốn. Nếu không phải đại khái có thể đoán được đối phương là ai, hắn đã có chút tin tưởng rồi. Dù sao những năm này hắn mà ra ngoài, sẽ vô thức mà muốn tìm mấy người mẹ kế. Có lẽ nhìn thấy bọn họ, tâm cảnh của hắn cũng sẽ tăng lên. Nhưng mà, chắc là không có cơ hội, mặc dù có chút vấn đề muốn hỏi ngươi không tin. Nữ tử áo đen hỏi. Ta đúng là không quá tin tưởng. Giang Hạo gật đầu, chợt bình tĩnh nói, nhưng mà các ngươi tại sao lại tìm tới ta? Ta tên là Quan Tử Tỉnh, ngươi có thể gọi ta là Tiểu Di. Quan Tử Tỉnh vừa cười vừa nói. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ, đối phương thế mà còn muốn tiếp tục. Hắn khẽ thở dài một cái, liền trực vào chủ đề, người đọa tiên tộc thích làm mấy chuyện như này sao? Hả? Quan Tử Tỉnh có chút ngoài ý muốn, làm sao ngươi biết được? Nếu đã bị phát hiện, bọn hắn cũng không có ý định phủ nhận. Chuyện này đợi chút nữa ta sẽ nói cho các ngươi biết, ta chỉ là tò mò, các ngươi tìm ta làm gì? Giang Hạo hỏi. Còn nhớ Cổ Thanh không? Người trung niên bên cạnh hỏi. Hắn luyện thần viên mãn, mắt thường cũng có thể nhìn thấy lửa nguyên thần quanh thân hắn. Đây là đang dùng uy thế ép người. Còn nhớ, nàng cho các ngươi tên của ta, cho nên các ngươi mới nhìn chằm chằm vào ta. Giang Hạo dò hỏi. Đúng vậy, ngươi nói xem tại sao nàng lại để lại tên của ngươi. Mà ngươi nhìn trộm ngươi lại chết toàn bộ đây. Quan Tử Tỉnh cười nói. Giang Hạo vừa suy nghĩ vừa nói, các ngươi không nhìn trộm một lần nữa sao? Quan Tử Tỉnh lắc đầu, nguy hiểm quá lớn, không đáng, trừ khi có thể nhận được tin tức chính xác, vậy thì mới đáng để nhìn trộm. Nhưng mà lần này trực tiếp mang ngươi về là được, có thể chậm rãi hỏi. Đương nhiên, lời trước đó cũng là thật, chúng ta có thể giúp ngươi tìm cha mẹ ngươi. Nghe nói ngươi là bị bán vào đây, nhất định rất hận bọn hắn đúng không? Chúng ta có thể giúp ngươi bắt người. Giang Hạo, những người này còn điều tra qua hắn. Nhưng mà, hắn có thể yên tâm một chuyện, đó chính là đọa tiên tộc là sẽ không tùy ý nhìn trộm hắn. Nghe nói nhất tộc các ngươi cao cao tại thượng, tại sao lại so đo với một tu sĩ bình thường như ta chứ? Giang Hạo hỏi. Thân là cường giả bình thường đều có một loại quyết đoán. Cho dù là Hồng Vũ Diệp, hay là Tư Trình và Vạn Hưu của Minh Nguyệt Tông, bọn họ đều mang đến cho hắn một loại cảm giác tầm mắt rộng lớn. Cao cao tại thượng. Quan Tử Tỉnh cười lạnh nói, chúng ta sở dĩ cao cao tại thượng là bởi vì các ngươi quỳ trên mặt đất, đáng tiếc các ngươi không quỳ, cho nên sao có thể trách chúng ta so đo với ngươi được. Cũng đúng. Giang Hạo gật đầu. Đọa tiên nhất tộc bị hiên viên nhất tộc kéo xuống, không còn cao cao tại thượng nữa. Hiện tại đến lượt ta trả lời vấn đề của các ngươi. Giang Hạo có ý tốt nói, ví dụ như tại sao ta lại biết các ngươi là đọa tiên tộc, ví dụ như tại sao ta lại không sao dưới công kích của các ngươi. Lại ví dụ như tại sao các ngươi mạnh như thế mà ta lại thờ ơ, các ngươi nhất định đều có chút tò mò đúng không? Đúng là có chút tò mò. Quan Tử Tỉnh híp mắt lại, nói, chẳng lẽ ngươi che giấu tu vi? Nhưng mà cho dù ngươi che giấu tu vi, ngươi cảm thấy tu vi thật sự của ngươi có thể là đối thủ của ta sao? Có lẽ ngươi căn bản không biết chúng ta có tu vi gì. Không cần vội vã kết luận, ta còn chưa nói gì đâu. Giang Hạo đột nhiên nở nụ cười, chỉ là nụ cười có chút làm cho người ta sợ hãi. Ồ, vậy thì là tại sao? Quan Tử Tỉnh nói khẽ. Các ngươi có nghĩ tới chuyện này hay không, ta cũng không phải là ta. Đôi mắt của Giang Hạo không còn vẻ bình tĩnh nữa, mà có một tia trêu tức. Ngươi không phải ngươi. Quan Tử Tỉnh cười ha ha, vậy ngươi là ai? Trong lúc đối phương đang nghi vấn, Giang Hạo lấy một cây quạt ra, cùng lúc đó thân ảnh hắn xuất hiện biến hóa. Áo trắng nhẹ nhàng, như thư sinh yếu đuối. Trong khoảnh khắc Quan Tử Tỉnh vừa dứt lời, bóng trắng tan biến. Phốc. Quan Tử Tỉnh chỉ cảm thấy bóng trắng lóe lên, ngay sau đó bụng như bị thứ gì đó đâm xuyên. Mà bóng trắng trước mắt cũng trở nên rõ ràng, một nam tử tuấn mỹ đang nở nụ cười. Cho dù là người trước mắt hay là công kích, nàng đều không thể phát hiện được. Trong lúc nàng đang suy nghĩ, lại một cơn đau nhói truyền đến. Là bóng trắng trước mắt rút pháp bảo ra. Một cây quạt, phía trên nhiễm lấy máu tươi, mà sau khi người trước mắt mở ra, máu tươi lập tức tán đi. Nam tử mang theo ý cười rõ ràng, nhìn nàng mở miệng hỏi thăm. Hiện tại ngươi biết ta là ai chưa? cây quạt tản ra, phía trên in bốn chữ lớn, Thiên Nhân Thiên Diện. Tiếu, Tiếu Tam Sinh. Quan Tử Tỉnh chấn kinh. Nghe vậy, Giang Hạo cười, nói chúc mừng, trả lời chính xác, ban thưởng ngươi một đao. Ánh trăng hiện ra. Trảm nguyệt. Phốc. Máu tươi xuất hiện từ cổ Quan Tử Tỉnh, sinh cơ đang nhanh chóng phai mờ. Giang Hạo không tiếp tục nhìn người trước mắt nữa, nà đưa ánh mắt nhìn về phía hai người còn lại. Vừa rồi hắn đã vận dụng thần thông thần uy, ngăn chặn hai người. Sau khi Quan Tử Tỉnh ngã xuống đất, bọn hắn trợn tròn mắt, bộc phát ra lực lượng cường đại. Oanh một tiếng, phá vỡ thần uy. Luyện Thần sơ kỳ gầm thét một tiếng, sau đó công kích tới, tên giặc, ngươi lại dám giết người. Phốc. Trong nháy mắt đối phương động thủ, thân ảnh của Giang Hạo đã đi tới bên cạnh hắn, dùng cây quạt chém xuống bàn tay thi pháp, cười hỏi, ngươi đang nói chuyện với ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một cái tay còn lại công kích hắn lần nữa. Nhưng mà tay còn chưa đụng được người thì đã bay ra ngoài. Vậy ngươi nói ta là ai đây? Giang Hạo đến cạnh bên tai của đối phương hỏi, gương mặt vẫn tràn đầy ý cười. Luyện Thần sơ kỳ phẫn nộ, song khi hắn muốn quay người công kích, đột nhiên cảm thấy chân mềm nhũn cả người té ngã trên đất. Lúc này hắn mới phát hiện hai chân đã bị cắt đứt. Phốc. Một chân trực tiếp đạp trên đầu của hắn, híp mắt cười nói, vậy ngươi cho rằng ngươi là ai? Chân hơi dùng sức, đạp nổ đầu tại chỗ. Đối phương làm sao cũng không nghĩ tới, bản thân mình thế mà lại chết một cách như vậy, nhận hết vũ nhục. Giết hết người này, Giang Hạo quay đầu nhìn lại. Lúc này Luyện Thần viên mãn đã trốn đi xa. Cùng cảnh giới thế mà không đánh mà chạy. Đáng tiếc, hắn đang ở bên trong Nhật Nguyệt Hồ Thiên, muốn trốn thế nào cũng vô dụng. Cây quạt trong tay bị hắn coi như trường đao mà giơ lên. Thức thứ ba thiên đao. Lưu tinh. Vèo một tiếng, Giang Hạo hóa thành một đạo ánh sáng truy đuổi theo. Lúc này Luyện Thần viên mãn đang chạy như bay ở trên không chạy, trực giác nói cho hắn biết phải đi cầu viện. Tiểu Tam Sinh thế mà đang cố ý dẫn dụ bọn hắn, bị lừa rồi. Nhưng mà, nơi này đều là người của bọn hắn, chỉ cần trốn đi một khoảng là có thể tìm được người. Nhưng mà, hắn càng trốn càng tuyệt vọng, tại sao khung cảnh xung quanh lại không có thay đổi gì? Vèo phía sau truyền đến âm thanh, Tiểu Tam Sinh đuổi theo. Hắn Luyện Thần viên mãn, trái tim lại đập không ngừng, hắn trốn khỏi vô số nguy hiểm, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Vù. Tiếng vang đột ngột vang lên, ngay sau đó hắn cảm thấy có thứ gì đó đang xuyên qua cơ thể của mình. Trong chớp mắt, hắn đứng tại chỗ. Phía trước là một thân ảnh màu trắng, đối phương xoay người lại, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Hắn mang theo ý cười ôn hòa, như gió xuân ấm áp, giống như là gặp lại người bạn nhiều năm không gặp. Cây quạt bị mở ra lần nữa, lần này rõ ràng là bốn chữ lớn vạn vật quy nhất. Đạo hữu ở lại một lúc đi. Trong nháy mắt giọng nói này truyền tới, bên tai hắn bắt đầu xuất hiện tiếng gió thổi, cuối cùng tất cả hóa thành hư vô. Ý thức bị vực sâu thôn phệ. Tuyệt vọng bao trùm toàn thân. Giang Hạo nhìn ba người chết đi, chậm rãi khôi phục dáng vẻ cũ. Dùng thân phận của Tiếu Tam Sinh là lo lắng những người này truyền tin tức ra ngoài. Sau khi nếm một lần thua thiệt từ chỗ đọa tiên tộc, hắn không muốn ăn lần thứ hai. Nếu như lần này truyền đi tên của Tiếu Tam Sinh, như vậy tên của hắn sẽ không bị quan tâm như vậy nữa. Cũng không biết bọn hắn bí pháp truyền tin đặc thù nào nữa hay không. Theo lý thuyết chắc là sẽ không, trong thần thông của ta, bọn hắn gì đó ta chắc là đều sẽ phát hiện ra. Giang Hạo vừa bổ thêm mấy đao, vừa nhặt túi trữ vật lên. Luyện Thần viên mãn của đọa tiên tộc có chút không được mạnh như trong dự đoán. Chờ sau khi nhặt ba túi trữ vật lên, hắn dùng một mồi lửa đốt xác ba người, sau đó mới đóng thần thông. Lúc này, ánh sáng bao trùm chân trời đen kịt, tiếng nổ vang rền truyền tới từ đằng xa. Thiên Âm Tông có lượng lớn cường giả bay ra. Nhìn từ xa, lực lượng xen lẫn liên miên không dứt. Chút dư ba này, cho dù là hắn cũng không dám nhìn thẳng. Thoạt nhìn thì chưa có đánh vào. Chỉ cần đại trận không bị phá, chỗ của hắn vẫn tính là an toàn. Qua một chút lưỡng lự, hắn đi tới Linh Dược Viên lần nữa. Nếu đại trận vẫn còn, Thiên Âm Tông và Huyền Thiên Tông có chuẩn bị đầy đủ. Nếu tập kích mà không thể đánh vào, phía sau lại càng không có thể. Trừ khi người giao thủ bên ngoài bị đánh bại. Sau khi dành thời gian tưới nguyệt hoa cam lộ cho Linh Dược, Giang Hạo mới ngồi khoanh chân tại chỗ. Tạm thời hắn sẽ không trở về vị trí sơn môn, quá nguy hiểm. Trong khoảng thời gian này, hắn lục tục mua không ít vật dụng phụ trợ cho việc gieo trồng linh dược. Đáng tiếc cuối cùng vẫn còn thiếu hơn một vạn linh thạch. Không biết trữ vật pháp bảo lấy được đêm nay có đủ bù vào chỗ trống hay không? Giang Hạo lấy ba cái túi trữ vật ra, thấp giọng tự nói. Đơn giản nhìn qua túi thứ nhất, hắn phát hiện chỉ có một ít linh dược, không có cái gì khác, tại sao lại như vậy? Lại nhìn hai túi khác, phát hiện cũng là như thế này. là không ở chỗ này, hay là đã dùng hết? Không có linh thạch, khiến cho Giang Hạo cực kỳ thất vọng, hôm nay thấy có người công kích, trong lòng hắn đã có một ít mong đợi. Đáng tiếc, không có linh thạch. Vẫn phải dựa vào chính mình. Cũng may, hắn còn có Thiên Hoàng Đan có khả năng bán, theo lý thuyết là có thể gom góp đủ. Dị thường lần này kéo dài rất lâu, ánh sáng trên không trung lúc sáng lúc tối, hào quang dường như đã chiếu ra bên ngoài được 10 ngày. Thế nhưng đại thế xuất hiện chuyển biến, trở nên không còn thuần túy nữa, giống như lời Hồng Vũ Diệp nói, Thiên Âm Tông và Huyền Thiên Tông không ai có khả năng khống chế cổ đại thế này. Mà mấy ngày này hắn đều không có đi Sơn Môn, sau khi đại chiến bùng nổ, mấy người thủ Sơn Môn liền được đổi thành mấy đệ tử có thực lực khá mạnh. Nhưng mà, trong khoảng thời gian này, trao đổi thi đấu không bị dừng lại. Chỉ là đại thế chuyển biến, dường như mang đến không ít phiền toái cho Huyền Thiên Tông. Nếu không cách nào nghịch chuyển đại thế, có lẽ sẽ không thể lại giữ lại. Thế của Đại Địa Hoàng giả chắc chắn sẽ rộng lớn như Sơn Hà, sáng ngời như Nhật Nguyệt. Nhưng thế hôm nay mang theo âm u, có khí tức sa đọa, đi ngược lại với Đại Địa Hoàng giả. Hắn chỉ có thể nhìn, không làm được gì khác. Lại qua vài ngày nữa, trên người không ít đệ tử Thiên Âm Tông đều dấy lên khí huyết chi hỏa, dường như đang hô ứng với đại thế trên không trung. Mặc dù hỏa diễm bị dập tắt rất nhanh, nhưng lúc này hai cổ đại thế đã hoàn toàn dung hợp, không quá rộng lớn. Huyền Thiên Tông vô lực hồi thiên. Trên không trung, thân thể Cổ Vân lấp đầy máu tươi, nhìn lên đại thế trước mắt, cười ha ha, Nam Cung Văn Võ, người thắng ta thì có thể như thế nào? Không thay đổi được toàn cục. Bỏ qua lần này, Hiền Viên nhất tộc muốn có cơ hội lần nữa sẽ vô cùng khó khăn. Khởi thế bị đánh gãy giữa chừng, là một tổn thất vô cùng lớn. Vẻ mặt của Nam Cung Văn Võ âm trầm đáng sợ, trầm giọng nói, người đúng thật là muốn chết. Tiếng nổ vang rền truyền khắp bốn phương, không ít người của Thiên Âm Tông đều có chút lo lắng. Kiếm sư huynh, người nói xem Đại Địa Hoàng giả còn có thể xuất hiện sao? Nam tử có quen biết với kiếm đạo tiên lên tiếng. Tả Bình, đệ tử nội môn Lôi Hỏa Phong. Gần đây vị sư huynh này luôn chỉ đạo hắn tu luyện, còn cho hắn công pháp mới. Hiện nay hắn bắt đầu luyện kiếm, thật sự chính là tiến bộ thần tốc. Sư muội hắn cũng không khác là bao, nhưng mà là công pháp khác. Thoạt nhìn là thất bại, thế nhưng nếu như có người thành công dung hợp đại thế vào lúc này, vậy thì sẽ là chân chính thành công. Người nói xem nếu có người làm như vậy thì tông môn chúng ta sẽ cảm tạ sao? Kiếm đạo tiên hỏi. Khó mà nói được, thế nhưng Huyền Thiên Tông chắc chắn sẽ cảm tạ. Nhưng mà ta nghe nói lần này đại thế mang đến không ít chỗ tốt cho tông môn chúng ta, chắc là cũng sẽ cao hứng. Tả Bình nói. Nếu như không cao hứng, vậy người này có phải sẽ thua lỗ hay không? Cũng không dễ nói, không phải nói nếu Đại Địa Hoàng giả xuất hiện sẽ mang đến chỗ tốt cho tu sĩ phổ thông chúng ta hay sao? Kiếm đạo tiên cười gật đầu, sau đó hắn nhớ ra cái gì đó, nói, ta bỗng nghĩ tới lời nói của sư phụ ta. À, lời gì? Tả Bình tò mò hỏi. Kiếm đạo tiên cười nói, lúc ta vừa mới nhập môn còn đang hồ đồ, sư phụ ta nói với ta, nếu như quả thật không hiểu thì đi xem núi một chút, nhìn biển một chút. Khi đó ta đang ngộ kiếm, cho nên vì để hiểu rõ kiếm, ta đã xem núi là kiếm, xem biển cũng là kiếm. Sau này ta đi qua núi, vượt qua biển cũng không thể hiểu rõ kiếm của ta. Mãi đến khi ta nhìn thấy thân ảnh trong núi, hình chiếu trong khe suối, khi đó ta mới biết được kiếm ta muốn ngộ vẫn luôn ở trong tay mình. Khi đó ta xem núi là núi, xem biển là biển. Tả Bình nghe không hiểu, nhưng vẫn hoảng sợ nói, sư phụ ngươi thật lợi hại. Ha ha ha. Kiếm đạo tiên cười vô cùng vui vẻ, ta rất thích dáng vẻ này của sư đệ, nhưng mà ngươi có biết không, bắt đầu từ lúc đó, người khác nhìn ta là gì không? Là gì? Tả Bình hỏi. Là cái này. Kiếm đạo tiên dùng hai ngón làm kiếm, chỉ lên trời xanh. Trong chớp nhoáng này, kiếm thế kinh thiên phóng lên tận trời. Tả Bình mở to hai mắt, không dám tin. Hắn giống như thấy được kiếm ảnh như núi như biển. Sơn Hải kiếm thế. Oanh. Tiếng nổ vô tận vang lên, chấn động toàn bộ Thiên Âm Tông. Tại Linh Dược Viên, Giang Hạo không khỏi cảm thấy kinh hãi. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh trường kiếm đâm rách chân trời, chấn động tám phương. Ngay sau đó giữa không trung truyền đến tiếng kêu thảm thiết, còn truyền đến tiếng rống giận dữ. Nhưng rất nhanh tất cả đều hóa thành hư ảo, mà toàn bộ Thiên Âm Tông tất đều sẵn sàng trận địa đón quân địch. Tất cả phòng ngự được mở ra, tất cả cường giả ra khỏi hàng. Toàn bộ Đoạn Tình Nhai đều bộc phát ra lực lượng trước nay chưa từng có, phản phất như đang ứng đối tai họa diệt môn. Kiếm thế đáng sợ này có thể nghiền ép tất cả. Tất cả mọi người đang khủng hoảng, chỉ có Giang Hạo là không nhúc nhích. Trong nháy mắt, con thỏ và Tiểu Ly liền chạy tới bên cạnh hắn. Chủ nhân, kiếm, kiếm, kiếm này không nể mặt thỏ gia. Con thỏ bị Tiểu Ly ôm. Tiểu Ly gật gật đầu, trong mắt lại không có bất kỳ sự khủng hoảng nào. Thế nhưng nàng cũng bị tình cảnh lớn như vậy hù dọa. Nàng lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy kiếm lớn như vậy. Giang Hạo không chạy là bởi vì kiếm đạo tiên đã tới đây rất lâu, nếu như hắn thật sự muốn động thủ với Thiên Âm Tông cũng không cần đợi đến lúc này. Quả nhiên, kiếm thế này không công kích người nào cả, mà là bắt đầu chỉnh hợp đại thế trên cao. Một thân ảnh màu trắng lướt qua ở trên không, dường như đang đi đến đầu nguồn kiếm thế. Giang Hạo biết người kia chắc là Bạch Chỉ trưởng lão. Còn tưởng rằng trưởng giáo sẽ xuất hiện, đều như vậy rồi mà còn không có xuất hiện, không biết có phải thật sự đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi hay không. Kiếm đạo tiên xuất hiện, tuyệt đối đủ tư cách dẫn xuất ma nữ Thiên Âm. Nhưng vẫn khiến Giang Hạo thất vọng. Hắn cũng rất tò mò, không biết trạng thái của trưởng giáo hiện tại là như thế nào. Đương nhiên, phần nhiều hơn chính là khát vọng đối với thực lực. Hắn hiện tại còn quá yếu, phải trở nên mạnh hơn. Kiếm thế cuồn cuộn che khuất bầu trời. Giang Hạo có thể phát hiện ra chỉ có đại thế. Bởi vì bản thân hắn đã có, tất cả cảm giác đặc biệt rõ ràng. Kiếm thế chỉnh hợp đại thế của Thiên Âm Tông và Đọa Tiên, bắt đầu phù hợp với đại địa. Dưới dạng đại thế này, người ban đầu đều sẽ đạt được không ít chỗ tốt. Càng có khả năng khiến cho đại địa hoàng giả xuất hiện. Từ một số dấu hiệu, Đọa Tiên chắc là đang chạy trốn, mà kiếm đạo tiên cũng không có để ý đến những người này. Sau một hồi, kiếm thế bắt đầu lắng lại, tất cả cường giả đại biểu tông môn đều đang hướng về phía đầu nguồn, dường như mong muốn bái kiến vị cường giả này. Khí tức tại Đoạn Tình Nhai cũng chậm rãi tán đi. Đến lúc này, tất cả đã yên tĩnh trở lại. Giang Hạo thở phào một cái, kiếm đạo tiên thế mà lại hỗ trợ, đây là chuyện hắn không nghĩ qua. Nhưng mà đối phương đến từ sớm, hiện tại mới xuất thủ tương trợ, chắc là ngoại giao trước, quân sự sau. Tóm lại dù phía sau như thế nào thì hắn cũng phải quan tâm. Bởi vì có không ít bảo vật của Thiên Âm Tông ở chỗ của hắn, nhất là Thiên Hương Đạo Hoa, không cách nào kết luận được nó có an toàn hay không. Cũng may đối phương lấy lễ để tiếp đón, nếu như đánh vào thì hậu quả khó mà lường được. Giang Hạo vốn muốn đi làm việc của mình, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Có cường giả đến, lại cực kỳ lễ phép. Người mà đang nguyên tiền bối nói tới. Mục đích là tỏa thiên. Dù hiểu rõ chuyện này, Giang Hạo cũng không có bất kỳ cảm giác an toàn nào. Cường giả hỉ nộ vô thường, cũng không phải cứ đang nguyên tiền bối nói lễ phép thì nhất định sẽ lễ phép. Còn nữa, một khi đối phương nổi lòng tham thì nhất định sẽ có phiền toái. Kiếm đạo tiên này chắc là cũng giao dịch với đan nguyên tiền bối, cùng loại với Trang Vu Chân. Cho hiện tại Bạch trưởng lão đi qua, phía sau chắc là xem Tỏa Thiên. Nhưng Tỏa Thiên đang ở chỗ của hắn. Không biết có thể bị cuốn vào trong đó hay không. Giang Hạo lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Bởi vì qua mấy ngày nữa sẽ biết được đáp án, hiện nay phải cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình. Chờ đợi Bạch Chỉ trưởng lão sắp xếp. 3 ngày sau, bầu trời hoàn toàn khôi phục như thường, ảnh hưởng mà Đọa Tiên mang tới cũng dần dần tan biến. Một kiếm kia làm cho người kinh hãi, cũng làm cho người ta hướng tới. Giang Hạo cũng là như thế. Hắn không biết mình phải mất bao lâu mới có thể đi đến loại cảnh giới đó, thế nhưng hắn sẽ cố gắng tới gần. Hiện tại hắn đang gieo trồng linh dược, dù phải tiêu hao linh thạch của mình hắn cũng sẽ không tiếc. Qua 2 tháng nữa, mọi chuyện không sai biệt lắm. Nhanh hơn kỳ hạn nửa năm gấp bội. Không biết có mang đến sóng gió không cần thiết hay không. Nếu như đủ tiền lời, chút sóng gió có khả năng tiếp nhận, dù sao có rất nhiều suy đoán, không đến mức sẽ bị quan tâm. Lại 3 ngày trôi qua. Giang Hạo đang xử lý linh dược thì nhận được thông báo của Bạch Nguyệt Hồ, tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Tới rồi. Không cần nhìn cũng biết kiếm đạo tiên đã đàm phán với Bạch trưởng lão. Mà lại có thể xác định, kiếm đạo tiên chính là tới vì Tỏa Thiên. Chỉ là không biết lần này đi có thể gặp mặt đối phương hay không. Bị biết Tỏa Thiên ở trong tay hắn, thật ra không phải là chuyện tốt. Trong chốc lát, tầng 5 của Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Giang Hạo được Ngân Sa sư tỷ dẫn tới vị trí trung tâm, nơi này có một cái bàn, phía trên có cái gương chiếu xuống. Sư đệ có thể ngồi ở chỗ này, sau đó để đổ lên bàn, không cần phải để ý đến những chuyện khác. Được. Giang Hạo gật đầu đồng ý đi lên trước, Ngân Sa sư tỷ liền bảo hắn biết có người muốn mượn đọc Tỏa Thiên. Sau khi quan sát trái phải, hắn cũng không nhìn thấy kiếm đạo tiên. Hắn ở tầng cao cũng sẽ không gặp mặt sư đệ, cho nên không cần quá lo lắng. Ngân Sa sư tỷ có ý tốt nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu nói cảm ơn, thì ra là như vậy, hắn đúng là yên tâm hơn rất nhiều. Xem ra Thiên Âm Tông cũng không muốn để người ta biết Tỏa Thiên ở đâu. Trong nháy mắt ngồi xuống cạnh bàn, Giang Hạo có một loại cảm giác không hiểu, cảm thấy đối diện cũng có một người. Sau đó hắn lấy Tỏa Thiên ra, đặt ở dưới tấm gương, từ từ mở ra. Chữ viết phía trên bắt đầu hiện ra rõ ràng, nhưng mà ở trong mắt Giang Hạo vẫn là hỗn loạn. Trong lúc vô hình, hắn phản phất như thấy đối diện đưa tay đặt ở trên Tỏa Thiên. Ngay sau đó, kiếm thế xuất hiện theo. Vô số tế kiếm bắt đầu xuất hiện, qua một chút thời gian, Giang Hạo nhìn thấy vô số dây nhỏ ở bên trong kiếm thế. Những dây nhỏ này đang kết nối với mỗi một chữ viết. Mà chữ viết bên trên tỏa thiên chi thuật lại chưa từng xuất hiện dây nhỏ. Đối phương dường như có chút ngoài ý muốn. Xem ra thứ mà thiên địa muốn che đậy, chủ yếu là nửa phần trước. Giọng nói yếu ớt truyền tới là kiếm đạo tiên. Giang Hạo trước đó chỉ là suy đoán, bây giờ đã xác định. Tấm gương này đúng thật sự là thần kỳ, lại có thể khiến cho hắn phát hiện ra đối phương, lại nghe được đối phương. Tương tự, đối phương cũng có thể phát hiện ra hắn. Chỉ là hắn cũng không dám xác định, đối phương có thể nhìn thấy tỏa thiên chi thuật hay không. Tỏa thiên chi thuật vốn đã rất khó coi, lại thêm hồng vũ diệp phong ấn, có khả năng có thể ngăn cản đối phương. Soạt. Âm thanh đột ngột thu hút tầm mắt của Giang Hạo. Chỉ thấy từng sợi dây nhỏ bị kéo căng cứng, sau đó kiếm ảnh chém đi từng cái. Dây nhỏ tách ra, từng chữ viết bắt đầu hạ xuống. Thứ tự hỗn loạn trước đó được bày ngay ngắn, Giang Hạo có thể nhìn ra, nội dung lần này đúng rồi. Cường giả quả nhiên có biện pháp của mình. Sau khi chữ viết hình thành, Giang Hạo dường như thấy bên trên có thêm một người. Một người nam tử dáng vẻ trung niên. Hắn nhìn Giang Hạo, nói, ta sinh ra ở thiên linh tộc, nhất tộc chúng ta được trời cao chiếu cố, sinh ra đã đứng ở độ cao mà vô số người chạm không tới. Đây là một loại kiêu ngạo, ta vì thế mà từng kiêu ngạo. Thế nhưng trong vòng 100 năm kia, tộc chúng ta không còn xuất hiện sinh mệnh mới. Ta tưởng rằng tộc chúng ta có vấn đề, cho nên bắt đầu tìm kiếm y thuật. Nhưng mà y thuật không cứu được tộc chúng ta. Ta thăm dò vu thuật, lần này ta thành công, thế nhưng đứa nhỏ mới ra đời lại khác với đứa nhỏ thiên linh tộc bình thường. Không có thiên phú, không có độ cao bẩm sinh, không chỉ như thế, ngay cả tuổi thọ đều ngắn lạ thường. Ta lại thăm dò mấy lần, kết quả vẫn là giống nhau. Ta không tiếp tục nữa, bắt đầu dành thời gian quan sát. 10 năm, 100 năm, vẫn không có kết quả. Mãi đến có một ngày, đại chiến xuất hiện, tộc ta thương vong to lớn. Lần này trong tộc bắt đầu sinh đứa nhỏ, mỗi một người đều đứng tại độ cao mà người khác không thể với tới. Rất nhiều năm về sau, nhân số lại không thể tăng trưởng lần nữa. Lần này có thêm một người so với trước đó, thế nhưng sau khi thống kê thiên phú của mỗi người, ta phát hiện ra một chuyện. Thiên phú của hai người lần này yếu hơn trước đó một bậc. Phát hiện này khiến cho ta chấn động. Ta quan sát lần nữa, không chỉ là thiên linh tộc, ta còn quan sát nhân loại, đọa tiên tộc, chân long nhất tộc, giao long nhất tộc. Giang Hạo ngồi ngay ngắn, kiếm trên mặt bàn còn đang động, chữ viết còn đang hạ xuống. Lúc này, thân ảnh bên trên đã đứng lên. Hắn có chút cảm khái nhìn về phía hai người, nói, ta bỏ ra thời gian mấy ngàn năm, vừa quan sát vừa tra vô số điển tịch, cuối cùng hiểu rõ một chuyện. Mạnh như chúc long, một chủng tộc chỉ có một mình hắn, sinh ra đã thọ cùng trời đất, mở mắt liền có uy thế ngập trời, thực lực kinh thiên động địa. Yếu như nhân loại, số lượng lại nhiều như sao trời, khắp nơi đều có, sinh ra tự như sâu kiến. Mà ngoại trừ tình huống cực đoan, chủng tộc càng nhiều sẽ càng ít nhận được sự chiếu cố của thiên địa. Thiên linh tộc, chân long nhất tộc, trời sinh thiên phú kinh người, đứng tại chỗ mà vô số người ngưỡng vọng, thế nhưng số lượng kém xa chủng tộc có xuất thân kém, càng không cách nào so sánh với nhân loại. Đến tận đây, ta đưa ra được kết luận. Tổng số thiên phú chủng tộc là cố định. Giang Hạo ngồi bên cạnh bàn bị chấn kinh, lần trước có thể thấy rõ đại khái, thế nhưng còn lâu mới được rõ ràng như lần này. Lúc này chữ còn đang rơi xuống, thực lực của kiếm đạo tiên có thể chống đỡ nội dung tiếp theo của tỏa thiên. Kiếm ảnh không ngừng chặt đứt dây nhỏ, bóng người này cũng càng linh động. Bởi vì tổng số lượng thiên phú cố định, cho nên sinh ra đã đứng tại độ cao chủng tộc, sau khi chia xong thiên phú chủng tộc, số lượng tộc sẽ không tăng thêm. Thiên linh tộc như thế, chân long nhất tộc cũng là như thế. Mà giao long nhất tộc bởi vì tổng số thiên phú không bằng chân long nhất tộc, lại có rất nhiều quan hệ cùng chân long nhất tộc. Cho nên đại bộ phận giao long đều chọn hóa long, trở thành một thành viên trong đó. Nhân loại thì khác, bọn hắn sinh ra đã bình thường. Mặc dù giàu có thiên phú, nhưng mà số người có nó lại cực ít. Cho nên tổng số vẫn giới hạn, đều không ảnh hưởng đến số lượng tộc của bọn hắn. Lúc này bóng người nhìn hai người xung quanh, hắn giống như có thể thấy có người đang nhìn chăm chú vào hắn. Sau khi phát hiện ra thứ này, các ngươi có tâm tình gì? Tâm tình gì? Giang Hạo suy tư một lát, cảm thấy chắc là rung động. Tài năng của người này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Kiếm đạo tiên đối diện cũng trầm mặc một lát mới truyền ra âm thanh. Có chút không thể tưởng tượng nổi. Bóng người khẽ mỉm cười nói, ta hưng phấn, vô cùng hưng phấn, cuối cùng cũng đã tìm được nguyên nhân. Chỉ cần biết được nguyên nhân ta sẽ có thể nghĩ biện pháp thay đổi chuyện này. Ta thành công, tìm được phương pháp can thiệp. Thế nhưng bản thân không cách nào thay đổi được chuyện này, cho nên ta liền thay đổi điểm xuất phát, không vây quanh thiên linh tộc nữa. chuyện ta muốn làm chính là thiên địa đại đồng, muốn một thời đại sáng chói. Cái gì là thiên địa đại đồng? Thiên địa đại đồng mà ta muốn là không có hạn chế chủng tộc, không có tổng số thiên phú, không có hạn mức cao nhất của chủng tộc. Người người có khả năng thành đạo, người người có cơ hội đi trên con đường độc nhất vô nhị. Ta muốn võ phu có khả năng dùng võ nhập đạo, thư sinh có khả năng dùng văn nhập đạo, giao long có khả năng không cần hóa long mà vượt qua chân long. Ta muốn thiên hạ vạn tộc cùng nổi lên, tranh giành thiên hạ. Ta muốn là thiên phú không còn là tất cả, mở ra thời đại sáng chói. Như thế, thực hiện thiên địa đại đồng. Thành công rồi sao? Kiếm đạo tiên vô thức hỏi. Bóng ảnh người trung niên mỉm cười, không có trả lời vấn đề. Hắn ngồi xuống lần nữa, vẫn còn có rất nhiều lời, thế nhưng lần này Giang Hạo lại không hiểu gì. Dường như dính phải lực lượng, trúc trắc mịt mờ. Không bao lâu sau, kiếm đạo tiên cũng không cách nào tiếp tục nữa, chậm rãi thu hồi kiếm ảnh. Giang Hạo biết, muốn hoàn toàn xem hết tỏa thiên cũng không dễ dàng. Nhưng mà, thu hoạch lần này cũng đủ nhiều, ít nhất hắn cũng biết cái gì gọi là thiên địa đại đồng. Thật sự đúng là lý tưởng vĩ đại, đáng tiếc lý tưởng là tốt, thế nhưng hành vi lại không đáng tán thưởng, ít nhất thì hắn đều không có chút hảo cảm gì đối với thành viên thánh đạo. Nhưng mà thánh đạo chắc chắn sẽ bị thiên địa chú ý, nếu như chỉ là những lý luận này thì không có gì đáng ngại. Nhưng mà tỏa thiên chi thuật ra đời, tất cả liền thay đổi. Bởi vì thánh đạo thật sự có thể sẽ thành công. Sau khi ánh sáng tấm gương tan biến, Giang Hạo thu hồi tỏa thiên. Lúc này Ngân Sa sư tỷ có chút mờ mịt mà nhìn hắn, kết thúc. Kết thúc. Giang Hạo gật đầu. Ngân Sa sư tỷ cảm thấy kỳ lạ, nàng không phát hiện được cái gì cả. Ầm. Đột nhiên tiếng va chạm đánh thức Giang Hạo, quay đầu nhìn lại, là Nam Cung Nguyệt phía xa đang gặp trở ngại. Ta ngửi được khí tức của vị kia, các ngươi làm cái gì? Giang Hạo đương nhiên sẽ không nói cho nàng vừa rồi người đang nhìn tỏa thiên. Bất quá vị kia xuất hiện, xác thực không giống như hư ảnh đơn thuần, mà giống như người sống ngồi ở bên cạnh hắn, cùng hắn nói chuyện với nhau. Kiếm đạo tiên chắc là cũng cảm thấy như vậy, cho nên mới mở miệng hỏi thăm có thành công hay không. Thánh đạo chắc là thất bại, thiên linh tộc xuống dốc, cùng với thánh đạo bị phong ấn, nói rõ kết quả của bọn hắn. Hồi lâu sau, Giang Hạo rời khỏi vô pháp vô thiên tháp. Không gặp mặt kiếm đạo tiên là một chuyện tốt. Bị cường giả như vậy quan tâm, sẽ khiến người ta cảm thấy lo lắng. Đoạ tiên tộc rút lui, biết rõ mục đích đến của kiếm đạo tiên, như vậy phía sau sẽ không có biến cố gì. Giang Hạo vì thế mà nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng có thể an tâm gieo trồng linh dược, chỉ là còn thiếu một vạn linh thạch, phải nghĩ biện pháp bán ít đồ. Lại qua 7 ngày. Đầu tháng 6. Một đạo kiếm ảnh xông phá chân trời, thành thế cực lớn. Kiếm đạo tiên đi rồi. Bên trong linh dược viên, Giang Hạo tự nói. Bây giờ đại thế được củng cố, tất cả chuyện ngoài ý muốn đều đã bị xóa sạch, Huyền Thiên Tông có thể nói là bên được lợi lớn nhất. Chỉ xem đại địa hoàng giả có xuất hiện hay không. Trước đó có lẽ không có khả năng, thế nhưng nhân vật như kiếm đạo tiên ra tay sẽ có xác suất nhất định. Thi đấu vẫn đang tiếp tục. Giang Hạo ở lại linh dược viên, nhiệm vụ thủ vệ không thấy tiếp tục. Như thế hắn cũng vui vẻ. Theo thời gian dần trôi, một vệt kim quang hiện ra ở trên không. Bên trong kim quang có bóng người hiện ra, chân hắn đạp trên đại địa, mang theo khí tức đế vương. Thế nhưng khí tức cũng không ổn định. Giang Hạo biết, khí tức của đại địa hoàng giả xuất hiện, dù cho lần này không thành công, tương lai cũng sẽ được ngưng tụ. Hắn không biết rõ cụ thể là ai. Giữa tháng 7, đại thế bắt đầu tán đi, Giang Hạo nghe nói người cộng minh cùng đại thế chính là Hiên Viên Thái. Xem ra hắn đạt được truyền thừa đầu tiên, có khả năng trở thành đại địa hoàng giả nhất. Nhất là khi hắn còn là Sơn Hải Quyến giả. Gần đây hắn đang giám định một số người của Hiên Viên tộc. Bọn hắn đều không phải là Sơn Hải Quyến giả. Bởi vậy có thể rõ ràng, Hiên Viên Thái vốn không giống bình thường. Hắn cũng chỉ có thể nghe ngóng chút Gia Long về mấy chuyện này, đệ tử bình thường không có cách nào biết được càng nhiều tin tức hơn. Nhưng mà, đối với Giang Hạo mà nói, quan trọng nhất vẫn là linh dược. Những ngày qua, hắn bán một viên thiên hoàng đan, giá bán 7.000 năm. Cộng thêm bán một chút phù lục, đại khái được 1.500. Lại bán một số linh dược gửi ở ngoại môn trước đó ra. Cuối cùng thành công tiến tới số linh thạch cần thiết. Hôm nay là ngày nhóm linh dược đầu tiên nảy mầm, hắn đến xem một chút có bao nhiêu bọt khí. Linh dược viên. Giang Hạo vừa mới tiến đến, tầm mắt đã bị bọt khí màu lam bao trùm. Lúc đi qua, số bọt khí kia bắt đầu tràn vào thân thể của hắn. Tu vi O1. Khí huyết O1. Tu vi 1. Tu vi 1. Linh kiếm O1. Tổng cộng có 28 bọt khí màu lam, 8 cái bọt khí màu xanh lá. 100 hạt giống,

Giang Hạo liền mở cửa tiến vào. Lúc này, Hồng Vũ Diệp ngồi cạnh mặt biển, ngắm nhìn sao trời phương xa, không biết đang suy nghĩ gì. Đi ra ngoài một chuyến, có thu hoạch gì không? Giọng nói linh hoạt kỳ ảo truyền đến. Giang Hạo gật đầu, sau đó để một ít bánh ngọt xuống rồi nói, có một ít thu hoạch, đã lấy được vé tàu đi tới đảo Loạn Thạch, ngày mai có thể lên thuyền, thuyền sẽ chạy trong 3 ngày này. Chúng ta vẫn tính là may mắn. Nếu như bỏ lỡ 3 ngày này thì vẫn còn có thể lên thuyền, bởi vì thuyền lớn sẽ tiến lên dọc theo một con đường nào đó, chỉ cần biết được mấy con đường kia thì vẫn còn có cơ hội đi lên. Đương nhiên, hạn cuối là vào nửa tháng sau. Nếu như bỏ qua thì cũng có chút khó khăn. Sau đó, Hồng Vũ Diệp bảo Giang Hạo pha trà. Sáng sớm, bọn hắn nhìn thấy mặt trời dần ló dạng ở hướng đông, lập tức rời đi. Đảo nhỏ xa xôi. Trên bờ có mấy người đang đứng, trong đó có một vị nữ tử thân mặc hắc bào đứng ở một chỗ hẻo lánh, bên người nàng có 2 vị tùy tùng. Phu nhân, thuyền sắp tới, Thiên Vương nói thế cục hải ngoại biến hóa vô cùng lớn, lần này đi đảo Loạn Thạch phải thật cẩn thận. Một nữ hầu trong đó nhắc nhở. Người đảo Loạn Thạch sẽ không để cho người quá mạnh ra ngoài, có các ngươi ở đây, ta không đến mức có nguy hiểm gì. Nữ tử hắc bào nói, nàng có chút tự tin nói, hơn nữa, mặc dù tu vi của ta không còn bằng lúc trước, thế nhưng phù lục, trận pháp của ta lại không yếu đi, vẫn có năng lực tự vệ. Dưới hắc bào, lộ ra một gương mặt xinh đẹp. Nếu như Giang Hạo ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra được. Đây chính là người có danh xưng đoán tạo chi thủ tại hải ngoại. Mịch Linh Nguyệt. Mục đích chuyến đi lần này của nàng thật ra là đến đảo Loạn Thạch báo cáo công việc. Thân là một nằm vùng, cách một đoạn thời gian nàng phải đi báo cáo công việc. Trừ khi gặp được chuyện khẩn cấp, ví dụ như bị giam tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Nếu như không phải vì báo cáo công việc, nàng đã đi tới Thiên Âm Tông lần nữa. Đi giáo huấn Hải La Thiên Vương một lần. Các thiên vương khác đều không hài lòng về Hải La. Nói đi là đi, hại bọn hắn lãng phí nhiều tài nguyên một cách vô ích như vậy. Còn hại vợ chồng bọn họ bị các thiên vương cảm thấy đang cấu kết với Thiên Âm Tông, lừa gạt tài nguyên bọn họ. Hải La Thiên Vương đáng chết, đáng đời phải sống ở dưới bóng ma của vương hắn. Hồ! Có người đang đạp không đi tới. Mịch Linh Nguyệt tò mò nhìn qua. Phát hiện là một thư sinh và một đại tiểu thư váy đỏ. Thư sinh áo trắng nhẹ nhàng, trong tay cầm quạt giấy, dáng vẻ có chút yếu đuối. Đại tiểu thư thì bình thản, sắc đẹp phi phàm, lạnh nhạt, lại có chút cảm giác khuyết thiếu tồn tại. Mịch Linh Nguyệt lại đưa ánh mắt nhìn về phía thư sinh, chỉ trong nháy mắt, nàng liền phân phó thị nữ bên người, tuyệt đối không thể trêu chọc người này. Tại sao? Hai vị thị nữ có chút không hiểu. Mịch Linh Nguyệt lắc đầu, cũng không mở miệng. Nàng cũng không biết tại sao, thế nhưng trực giác của nữ nhân đã nói với nàng như thế. Không thể trêu chọc người này. Sương lên. Có thị nữ mở miệng nhắc nhở, phu nhân, thuyền sắp tới. Người vạn vật chung yên sẽ tìm đủ loại cớ để nhằm vào người, nếu như không phải chuyện nghiêm trọng, cần phu nhân nhẫn nại một chút. Một khi xảy ra xung đột, nửa đường bọn hắn sẽ mang đến cho chúng ta không ít phiền toái. Thành viên của vạn vật chung yên có đôi khi sẽ không nói lý. Ta biết, đã đi rất nhiều lần, mấy kẻ liều mạng này sẽ bắt lấy bất cứ cơ hội nào để nhằm vào người khác. Mịch Linh Nguyệt gật đầu nói. Lúc này thuyền lớn tới gần, hai người hầu đi đến vị trí lối ra, nhìn mọi người, nói, người lên thuyền, cần 500 phí thức ăn, 500 phí quản lý, 500 phí bảo hộ, 500 phí hỏi thăm, 500 phí quản lý, 500 tiền chữa bệnh, 500 phí phong cảnh, 500 phí trao đổi. Tổng cộng 3.500 linh thạch, tùy tùng cũng phải giao nộp. Tiếng nói vừa dứt, mọi người chấn kinh. Thế mà còn có nhiều như vậy. Người có ý kiến có thể tự động rời đi. Có được trả vé không? Tìm ai mua thì tìm người đó mà trả, không có liên quan gì tới chúng ta. Giang Hạo nhìn người mở miệng, chỉ là một tu sĩ kim đan. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra hàm răng trắng, xông ra. 7.000 linh thạch, muốn lấy đi từ trong tay hắn dễ dàng như thế sao? Vậy hắn sao có thể được gọi là Tiếu Tam Sinh? Đối mặt với việc thu phí vô lý của vạn vật chung yên, không ít người biểu thị không vừa lòng, nhưng mà việc đã đến nước này cũng không thể không nộp phí. Nếu như quả thật rời đi, cũng không có chỗ trả vé. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, có không ít người trong đó chỉ là đại biểu cho thế lực của mình đi tới đảo Loạn Thạch để thực hiện giao dịch với người ta. Một số khác là vì tiến vào để xử lý một số việc. Bọn hắn mang theo rất nhiều mục đích, bản thân cũng có người sau lưng. Cho nên dù giao nhiều một chút linh thạch cũng không quan trọng. Cũng là bởi vì như này, người vạn vật chung yên mới phát hiện có thể ăn chắc bọn hắn. Giang Hạo xếp hàng ở phía sau, nhìn xem người phía trước nộp linh thạch. Hắn cũng không để ý nhiều. Những người này đi lên, hầu như đều giao một trữ vật pháp bảo đơn giản. Sau khi những người kia kiểm tra đơn giản thì sẽ cho đi. Tầm mắt Giang Hạo đột nhiên nhìn về phía một người khoác áo bào đen, cảm thấy nữ tử kia có chút quen thuộc. Theo khí tức kéo dài, chắc là Mịch Linh Nguyệt. Người như nàng tại sao lại đi đảo loạn thạch? Trong lòng Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà cũng không quá để ý, thật ra có thể gặp được đối phương, cũng coi như là chuyện tốt. Bởi vì có một vấn đề đúng lúc có thể thỉnh giáo một chút, chỉ là hiện tại cũng không vội. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía trên thân hai tùy tùng, khí tức kéo dài của bọn hắn không có gì đặc thù. Đúng thật chỉ là tu sĩ Kim Đan. Kim Đan không là gì trong mắt những người này. Nhưng lại có khả năng bắt chẹt tất cả mọi người như này, nói rõ toàn thể vạn vật chung yên rất khó đối phó. Ít nhất chiếc thuyền này là như thế. Thuyền này đại biểu cho giao dịch của vạn vật chung yên, coi trọng cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, phần lớn mọi người đều mang theo mục đích của mình, đương nhiên cũng không hy vọng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không bao lâu sau, Giang Hạo liền phát hiện đã sắp đến lượt mình. Phía trước là một vị nam tử trung niên, hắn dường như gặp phải khó khăn. Chuyện là, chỗ ta chỉ có 3.800, đạo hữu có thể dàn xếp một chút không? Nam tử này nhỏ giọng dò hỏi. Không có linh thạch. Không có linh thạch thì ngươi lên thuyền làm cái gì? Người hầu mỏ nhọn lạnh lùng nói. Chỉ thiếu 200. 200. Thiếu 200 có ý gì, để chúng ta làm việc miễn phí cho ngươi sao? Ngươi có mặt mũi lớn như vậy sao? Không phải, ta không có ý này. Không có ý này thì bù cho đủ linh thạch, hoặc là cút xuống cho ta. Ta bổ sung cho hắn. Giang Hạo đột nhiên mở miệng, sau đó đưa 200 linh thạch, thời gian của chúng ta đang gấp, không muốn bởi vì 200 linh thạch mà bị ngăn cản đường đi. Đa tạ đạo hữu. Nam tử trung niên cảm kích nói. Đối phương đi lên, liền đến lượt Giang Hạo. Bởi vì sự khẳng khái của hắn, khiến cho hai người hầu đều cảm thấy người này không có vấn đề gì. Bọn hắn vô thức đưa tay ra. Nhưng mà Giang Hạo cũng không giao linh thạch, mà là cầm lấy hai túi linh thạch từ trên tay của đối phương, một túi cho mình, một túi cho Hồng Vũ Diệp bên cạnh. Sau đó, hắn liền dẫn người đi vào bên trong. Hai người hầu kia phản ứng lại thì kinh hãi, chợt giận dữ mắng mỏ một tiếng rồi ngăn cản Giang Hạo lại. Dừng lại, người đang làm cái gì đó. Người hầu mỏ nhọn gầm thét. Thu phí của các ngươi, ta thấy các ngươi có họa sát thân, bây giờ thu các ngươi 8.000 linh thạch, bảo đảm cho các ngươi một mạng. Giang Hạo bình tĩnh trả lời. Hồng Vũ Diệp đùa giỡn linh thạch trong tay, cảm thấy có chút quái dị. Lần thứ nhất thu được linh thạch. Người đang trêu đùa chúng ta sao? Người hầu mỏ nhọn trầm giọng nói. Những người khác cũng vô thức nhìn qua, phát hiện lại có người đòi tiền từ trong tay những người này. Cho dù thật sự muốn lấy, cũng phải đợi xuống thuyền chứ. Làm như này được không bù mất? Người cảm thấy ta đang lấy không linh thạch của ngươi sao? Giang Hạo cười nói, đừng lo lắng, tiền nào đồ nấy, ta lấy linh thạch đương nhiên sẽ làm việc. Nực cười, chiếc thuyền này là của chúng ta, ở bên trong này chỉ có chúng ta thu tiền của các ngươi, lúc nào đến lượt ngươi thu tiền của chúng ta rồi? Ngươi thì tính là cái gì? Vẻ mặt tên người hầu mỏ nhọn trở nên âm u, trả linh thạch lại, nếu không dù ngươi quỳ xuống nói xin lỗi thì cũng không có tác dụng gì. Giang Hạo bất đắc dĩ, cuối cùng trả linh thạch trong tay mình lại cho đối phương. Chỉ là trong nháy mắt đối phương tiếp nhận linh thạch, ánh đao quét qua, cắt nát tay người hầu này ngay tại chỗ. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Duy chỉ có Giang Hạo nhún vai thở dài, ta đã nói rồi, các ngươi có họa sát thân, ta thật sự là đang bảo vệ các ngươi. Mọi người, Giang Hạo chợt quay đầu nhìn về phía một người hầu khác, ngươi cũng không cần ta bảo hộ sao? Đối phương trợn tròn mắt. Hắn biết những người này không yếu, nhưng mà không ai dám càn rỡ như thế ở chỗ này. Đây là thật sự không muốn đi đảo loạn thạch nữa rồi sao? Chuyện bên này lập tức thu hút sự chú ý của người bên trong, một vị lão giả xuất hiện ở trước mặt Giang Hạo. Các hạ thật sự là to gan. Không so Elisa với các ngươi. Giang Hạo lắc đầu. Không biết các hạ là người của ai? Lão giả hỏi. Giang Hạo mở cây quạt ra, mấy chữ thiên nhân thiên diện ánh vào tầm mắt của người khác. Tiểu Tam Sinh. Tiểu Tam Sinh. Lão giả có chút ngoài ý muốn, nhưng vẻ mặt lại lập tức trầm thấp xuống. Nếu như ta đoán không sai, ngươi làm như này có thể xem như đang đánh người của mình. Hả? Giang Hạo lộ ra ánh mắt nghi hoặc, vạn vật chung yên đoàn kết lại từ lúc nào thế? Chúng ta chỉ là có một mục tiêu lớn giống nhau mà thôi, trở thành người một nhà từ lúc nào rồi? Tất cả mọi người vạn vật chung yên đều có đồng bạn rồi hay sao? Có đồng bạn, còn có thể gọi là vạn vật chung yên. Cho dù như thế, người giết người do ta quản lý, không cần thông báo một chút sao? Lão giả lạnh giọng hỏi. Cần sao? Giang Hạo cười hỏi lại. Lão giả hạ thấp lông mày, dường như đang cân nhắc chuyện có nên động thủ hay không. Cuối cùng hắn từ bỏ động thủ. Ta có thể không tính toán với ngươi vì là một thành viên của vạn vật chung yên, thế nhưng nữ tử kia nhất định phải nộp đầy đủ linh thạch, hy vọng ngươi sẽ không khiến cho ta khó xử. Giang Hạo đứng tại chỗ, trầm tư chốc lát rồi nói, cũng không phải là không được, thế nhưng ta gần đây bị ốm một trận. Ngươi nhiễm bệnh thì có liên quan gì tới ta? Lão giả hỏi. Bệnh này có liên quan đến một nữ tử này gặp qua sẽ không thể quên, một ngày không thấy sẽ nhớ như điên. Giang Hạo nhìn lão giả trước mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười ôn hòa, nếu như tâm tình ta bị sao động, không biết đạo hữu dự định bồi thường cho ta bao nhiêu linh thạch. Lão giả đối mặt với hắn. Giang Hạo nở nụ cười, trong đôi mắt tràn đầy ý cười. Trong lúc nhất thời, mọi người xung quanh đều có một loại cảm giác không hiểu, hai người giống như có thể động thủ bất cứ lúc nào. Cuối cùng lão giả thua trận, hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi, sắp xếp chỗ ở cho bọn hắn, hy vọng trong khoảng thời gian này ngươi không nên gây chuyện cho ta. Nếu không thì dù cho ngươi có lợi hại thế nào thì cũng phải chết trong tay ta. Giang Hạo cười nhạt một tiếng, như gió nhẹ thoáng qua, chỉ là hắn lập tức nhận ra một tầm mắt giống như cười mà không phải cười ở bên cạnh. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn chợt lạnh. Vừa rồi hắn có chút quên hết tất cả. Nhưng mà sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Bây giờ thành công lên thuyền, phía sau chính là an tĩnh chờ đợi, đi tới đảo Loạn Thạch. Cũng không biết dọc con đường này có gặp phải phiền toái gì hay không. Dù sao nơi này có không ít cường giả, cho dù là hắn hôm nay cũng không thể ứng đối toàn bộ. Cũng may Hồng Vũ Diệp cũng ở đây, nếu như nằm ngoài tầm kiểm soát, đối phương cũng sẽ ra tay. Nhưng mà trong thời gian này cũng phải làm chút gì đó, tốt nhất có thể nói chuyện với Mịch Linh Nguyệt. Hỏi một chút về vấn đề của tin trước đó. Như thế sẽ có khả năng trao đổi vị trí của xích điền từ chỗ của Liễu. Phía sau nếu như rảnh rỗi, cũng nên đi bái phỏng một chút. Trong phòng, Giang Hạo cúi đầu cung kính hành lễ, vạn bối lúc trước không có ý mạo phạm. Ha ha. Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi, cười lạnh hai tiếng, cũng không mở miệng. Giang Hạo cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể chờ đợi đối phương xử lý. Bất tri bất giác, sau lưng hắn đã ướt nhẹp mồ hôi. Nhưng mà hắn không nghe thấy bất cứ âm thanh gì, nhẹ giọng gọi câu tiền bối cũng không nhận được đáp lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nữ tử trước mắt dùng một tay chống cằm, hai mắt dán chặt vào nhau, dường như đã ngủ thiếp đi. Giang Hạo liếc mắt nhìn giường lớn bên cạnh, không rõ đối phương vì sao không nghỉ ngơi ở phía trên. Nhưng mà hắn cũng không dám tùy ý quấy rầy, chỉ có thể an tĩnh ngồi ở một bên, chờ đợi đối phương tỉnh lại. Trong lúc chờ đợi, Giang Hạo bắt đầu suy nghĩ về tình huống phía sau. Chiếc thuyền này có nhiều cường giả hơn so với dự đoán, danh tiếng của Tiếu Tam Sinh tại Vạn Vật Trung Yên cũng lớn hơn so với dự đoán. Ít nhất thì lão giả kia cũng không dám tùy ý ra tay. Mặc kệ ta náo động thế nào cũng không thể ngăn cản chiếc thuyền này đi tới đảo Loạn Thạch, nếu không sẽ dễ trở thành kẻ địch với tất cả mọi người. Cường giả của Vạn Vật Trung Yên cũng sẽ tìm tới ta, đồng thời mục đích của bản thân cũng sẽ bị ảnh hưởng. Giang Hạo hiểu rõ, dù Tiếu Tam Sinh có cuồng vọng, cũng không phải là tùy tiện cuồng vọng, mà là vì tới gần mục tiêu mà cuồng vọng. Tất cả đều là diễn xuất vì xúc tiến mục đích. Chuyện tiếp theo chắc là nên củng cố tính cách nhân vật Tiếu Tam Sinh, khiến cho mọi người sinh lòng sợ hãi, từ đó hỏi thăm ra thứ mình muốn biết, truy tìm mục tiêu. Mà ngoài ra, cũng cần quan tâm đến những người khác trên đội thuyền một chút. Bọn hắn không chỉ lợi hại, mà thế lực sau lưng cũng lợi hại. Lợi dụng tốt thì có thể có hiệu quả không tệ. Đáng tiếc là, hắn cũng không hiểu rõ mấy chuyện này. Người hắn hiểu rõ nhất trước mắt có lẽ vẫn là Mịch Linh Nguyệt. Cũng không biết người như nàng đi đảo Loạn Thạch làm cái gì, có thứ gì cần nàng tự mình đi qua sao? Thân là phu nhân của một trong thập nhị thiên vương, địa vị tại hải ngoại vô cùng cao thượng, chỗ nguy hiểm như đảo Loạn Thạch còn cần nàng tự mình mạo hiểm sao? Sau khi đợi ở trong gian phòng của Hồng Vũ Diệp 3 ngày, đội thuyền bắt đầu lên đường, lúc này Giang người trong phòng vẫn chưa tỉnh lại. Thấy thế, Giang Hạo chỉ có thể yên lặng rời khỏi. Đi bên ngoài quan sát tình huống một chút. Ngay từ đầu hắn đi rất chậm, chủ yếu là vì để xác định Hồng Vũ Diệp có tỉnh lại hay không. Sau khi xác định là không, hắn mới khôi phục tốc độ như thường rời khỏi hành lang tiến vào vị trí bông thuyền. Chiếc thuyền này cực kỳ khổng lồ, tốc độ cực nhanh lại ổn định, giống như là một pháp bảo. Mặt biển xanh thẳm mỹ lệ, mang đến cho người ta cảm giác rộng lớn thư thái. Đạo hữu. Bên trái truyền đến một giọng nói. Là một nam tử trung niên. Giang Hạo hơi kinh ngạc mà nhìn đối phương, mình cũng không biết người này. Tại hạ Liêu Sơn, đa tạ 200 linh thạch của đạo hữu. Đây là trả lại đạo hữu 2.000. Liêu Sơn nói xong liền lấy ra 2.000 linh thạch. Giang Hạo kinh hãi, chỉ phí chút công phu đã kiếm lời 2.000. Nhưng mà, hắn vẫn nhận lấy linh thạch, ngỏ ý cảm ơn. Nụ cười ôn hòa như là ánh nắng tươi sáng. Liêu Sơn thấy gương mặt ấm áp như gió xuân này thì vô thức căng thẳng trong lòng, sau đó cuống quýt cáo từ. Giang Hạo cũng không thèm để ý, mà là cầm quạt xếp trong tay, đi tại bông thuyền. Lúc này phía trên có không ít người, phần lớn mọi người cũng không biết hắn là ai. trước đó động thủ, cũng không có người nào ở bong thuyền. Không bao lâu sau, hắn nhìn thấy áo bào đen quen thuộc. Mịch Linh Nguyệt. Giám định. Hắn muốn nhìn xem Mịch Linh Nguyệt rốt cuộc muốn làm gì, từ đó cân nhắc xem có nên tiếp xúc hay không. Mịch Linh Nguyệt, đệ tử Đại Thiên Thần Tông, nằm vùng bên cạnh Mộc Long Ngọc, ngoài ý muốn trở thành đạo lữ của hắn. Trong khoảng thời gian mọi người không biết còn sinh hạ một đứa con vì Mộc Long Ngọc, lấy tên Mộc Ẩn, hy vọng đứa con có thể thoát khỏi ảnh hưởng của bọn họ, vui vẻ lớn lên. Đi tới đảo Loạn Thạch là vì hồi báo những gì chứng kiến, ngoài ra là đi kiểm nghiệm trung tâm. Ngoài ra, nàng còn muốn đi gặp một người, muốn mượn tay của đối phương để triệt để thoát khỏi Đại Thiên Thần Tông. Xem ra Mịch Linh Nguyệt sớm đã bị hoài nghi, hiện tại nàng vô cùng mong muốn thoát khỏi Đại Thiên Thần Tông, chỉ là muốn làm sao để thoát đây. Thật ra theo Giang Hạo, chuyện này cũng không khó. Mộc Long Ngọc có thể bảo vệ được nàng, chỉ cần bỏ qua Đại Thiên Thần Tông là được. Cần gì phải phiền toái như vậy chứ? Hơn nữa, người nào có thể giúp nàng hoàn toàn thoát khỏi Đại Thiên Thần Tông? Giang Hạo nghĩ mãi mà không rõ, cũng không nghĩ nhiều nữa, mà là đi qua chào hỏi, tiên tử, có thể hỏi ngươi một vấn đề nhỏ không? Giọng nói đột ngột, khiến cho Mịch Linh Nguyệt có chút bất ngờ. Hai người thị nữ phía sau nàng lập tức bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, bản thân Mịch Linh Nguyệt cũng cảm thấy kinh ngạc. Người này sao đột nhiên lại tới bắt chuyện với nàng? Thiên nhân thiên diện, Tiểu Tam Sinh. Cái tên này vô cùng xa lạ đối với các nàng, thế nhưng biểu hiện của đối phương mấy ngày trước làm cho các nàng biết người này không dễ trêu chọc. Không nói đến cảm giác của Mịch Linh Nguyệt, vừa nhìn đã cảm thấy người này không thể đắc tội. Trước kia nàng vốn muốn trốn tránh, không nghĩ tới đối phương lại chủ động đi lên bắt chuyện. Khiến cho người ta có chút không hiểu rõ. Đạo hữu muốn hỏi thăm ta vấn đề gì? Mịch Linh Nguyệt vừa suy nghĩ vừa hỏi. Theo lý thuyết, thực lực của đối phương hoàn toàn không đủ để gây nguy hiểm cho nàng, nhưng không hiểu sao nàng cứ cảm thấy mọi chuyện không nằm trong sự khống chế của mình. Không ai có thể xác định được, người trước mắt này sẽ làm ra những chuyện kỳ quái gì. Có một vấn đề về trận pháp, muốn hỏi ý kiến tiên tử, thù lao thì tại hạ có thể giúp đỡ một chút chuyện phía sau. Giang Hạo mỉm cười nói. Trước mắt, mình không thể giúp đỡ đối phương chuyện gì cả, chỉ có hy vọng sau này. Nếu như đối phương không cần, vậy cũng không có cách nào. Vấn đề trận pháp. Mịch Linh Nguyệt hiểu rõ đối phương đã biết được thân phận của mình, do dự một chút, nàng mới mở miệng, là trận pháp như thế nào? Giang Hạo không có che giấu, nói thẳng ra trận pháp mà tin nói tới. Sao? Hả? Mịch Linh Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, vô thức nói, chỉ như vậy. Giang Hạo cũng không xấu hổ, gật đầu nói, chỉ như vậy. Âm dương trận. Mịch Linh Nguyệt nói với vẻ chắc chắn, đây rõ ràng là âm dương trận. Trong mắt mọi người đều chỉ thấy phần trận pháp thuộc về dương trận mà không thể nhận ra phần thuộc về âm trận. Chỗ tinh diệu nhất của loại trận pháp này chính là làm cho không người nào có thể tìm ra vị trí của âm trận. Thật ra, nói khó cũng không khó, bình thường chỉ cần tiến hành can thiệp giống nhau vào trận pháp tại bốn phạm vi chủ yếu là có thể phát hiện một chút dấu vết để lại. Chỉ như vậy? Giang Hạo cảm thấy có chút không dám tin. Nếu như vậy đều không được thì phải phá hư kiến trúc xung quanh, dưới mặt đất hoặc là núi cao. Còn không được nữa thì cũng chỉ có thể thử bóp méo không gian, có lẽ bị ẩn ở trong không gian. Mịch Linh Nguyệt lại nói. Đa tạ tiên tử đã nói rõ. Giang Hạo không hỏi thêm gì nữa. Bởi vì không hiểu. Hỏi thêm sẽ càng xấu hổ. Sau đó, hắn hỏi xem có chuyện gì mình có thể giúp một tay hay không, đối phương lắc đầu nói tạm thời không có. Thấy thế, Giang Hạo cũng không lưu lại nữa, mà là đi về hướng khác. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trận pháp này lại bị phá giải nhanh như vậy. Cũng không biết là thật hay giả, đến lúc đó có thể thử nói cho tin một chút, không biết đã có người nào nói cho hắn biết hay chưa. Dù sao quỷ tiên tử và liễu đều không phải là người bình thường, trừ khi có việc, nếu không thì chỉ cần tìm thêm mấy đại sư trận pháp là có thể hiểu rõ. Đợi 7 ngày, Giang Hạo phát hiện người trên thuyền càng ngày càng nhiều. Đủ loại người. Không chỉ như thế, hắn thế mà nhìn thấy hai người bình thường. Bọn hắn được bao vây nghiêm ngặt, không biết là vì cái gì. Đúng lúc này, Thạch Bản truyền đến tin tức. Đêm nay tụ hội. Chuẩn bị tụ hội, cách lần trước đã rất lâu rồi, không biết mọi người hiện tại như thế nào. Không có người nào sẽ đứng im cả, trong khoảng thời gian này, hắn đã làm rất nhiều chuyện, những người khác cũng sẽ không kém. Bọn hắn chắc là đều có thu hoạch. Không chỉ như thế, xung quanh bọn họ chắc là cũng sẽ xảy ra không ít chuyện. Trên bông thuyền, Giang Hạo vừa ngắm phong cảnh vừa quan sát người chung quanh. Thực lực của người nơi này đều không tầm thường, có vài người còn ẩn giấu tu vi. Còn có không ít người có khí tức đặc thù kéo dài, chắc là có pháp bảo lợi hại gì đó. Chỉ có hai người bình thường nhìn thấy trước đó thật sự chính là người bình thường. Hắn có chút không rõ, hai người kia rốt cuộc đi lên như thế nào. Sau khi đi lên, thật sự có thể an ổn lên bờ sao? đáng tiếc Giang Hạo cũng không có ý định xen vào việc của người khác. Hắn quay về phòng, chờ đợi đến giờ tí tối nay. Trong lúc đó, hắn nhớ lại tụ hội lần trước một chút, tổng hợp lại những chuyện cần thiết. Từ đó ứng đối cho lần tụ hội này. Lần tụ hội trước đó, chuyện quan trọng nhất chính là Tổ Long Chi Tâm, những chuyện khác cũng còn tốt. Không biết Tổ Long Chi Tâm như thế nào rồi? Sau khi chỉnh lý tất cả, hắn liền bắt đầu bình phục nội tâm, chờ đợi thời gian đến. Phòng của Hồng Vũ Diệp ở ngay bên cạnh hắn, không biết đối phương sẽ tỉnh lại vào lúc nào, cho nên hắn đã pha xong trà và để sẵn bánh ngọt. Thời gian ngắn sẽ không có chuyện gì. Giờ tí, Giang Hạo bắt đầu tiến vào tụ hội. Nửa năm không có tụ hội, hắn cũng có chút chờ mong. Không bao lâu sau, hắn đi tới chỗ của mình, bên cạnh hắn còn có ba người. Chính là ba người quỷ tiên tử. Xin ra mắt tiền bối. Bốn người chào hỏi xong liền ngồi xếp bằng. Tự như đang ở trong tinh không vô ngần, chờ đợi Đan Nguyên tiền bối giảng giải nghi hoặc cho bọn họ. Có vấn đề gì trong chuyện tu luyện không? Đan Nguyên mở miệng hỏi. Liễu và Tinh lần lượt nói ra vấn đề của mình. Một người là vấn đề sau khi đột phá tự tại thân, một người là vấn đề giao hội giữa bản thể và phân thân. Cấp độ đều vô cùng cao, Giang Hạo cái hiểu cái không. Chờ sau khi trả lời vấn đề của hai người, Đan Nguyên tiền bối lại hỏi còn ai có vấn đề gì trong việc tu luyện nữa hay không. Lần này không ai mở miệng. Giang Hạo xưa nay sẽ không có vấn đề gì về tu luyện, quỷ tiên tử hình như đã hoàn thành tấn thăng, chưa xuất hiện vấn đề tiếp theo. Các ngươi còn có tin tức gì về Tỏa Thiên không? Nếu như không thì cũng không cần nghe ngóng về chuyện này nữa. Người muốn biết về Tỏa Thiên đã xem Tỏa Thiên. Đan Nguyên mở miệng nhắc nhở. Giang Hạo yên lặng, hắn biết người này là kiếm đạo tiên. May mà hắn mới chỉ nhìn thoáng qua lý luận Tỏa Thiên, cũng không thấy Tỏa Thiên chi thuật. Có lẽ hắn biết phần bị ẩn giấu mới là quan trọng nhất, nhưng vẫn lựa chọn từ bỏ. Một khi thấy, dễ dàng vạn kiếp bất phục. Đối với một số cường giả mà nói, Tỏa Thiên chi thuật là một con đường hướng đến vô cùng vô tận. Có khả năng vô tận. Nhưng mà không ai biết được con đường này sẽ mang đến cho mình hoặc là tu chân giới những gì. Tin tức về Thiên Hương Đạo Hoa vẫn như cũ. Đan Nguyên lại nói. Những người khác đều không quá để ý chuyện này. Thiên Hương Đạo Hoa tại Thiên Âm Tông, mà Thiên Âm Tông là địa bàn của tỉnh, hắn đều không có tin tức, những người khác đương nhiên cũng không dễ tham dự vào trong đó. Hơn nữa, quỷ tiên tử cũng đi mấy lần, cũng không có phát hiện gì. Những người khác cách khá xa, muốn biết cũng không thể liên quan đến vì trở ngại khoảng cách. Nghe nói Vạn Vật Chung Yên đã tìm được vị trí của Thiên Cực tỉnh Mạc Châu, nếu có tin tức tương quan, đều có thể đối lấy thù lao tương ứng ở chỗ của ta. Đồng thời nghe nói Vạn Vật Chung Yên có tin tức chân long, ai có tin tức này cũng có thể thông báo cho ta. Đan Nguyên nói. Giang Hạo có chút kinh ngạc. Thiên Cực tỉnh Mạc Châu bị tìm được. Hắn gần đây không hề có cảm nhận gì, chẳng lẽ là bởi vì cách quá xa. Hắn không thể không quan tâm chuyện này, bởi vì lần trước hắn từng phát hiện ra Thiên Cực tỉnh Mạc Châu, nói cách khác thứ này ở Nam Bộ. Một khi bùng nổ, Nam Bộ sẽ gặp nạn. Còn về tin tức chân long thật sự là có một cái, thế nhưng không xác định được thật giả. Đúng lúc lần này có thể đi nhìn trộm một chút. Nhưng mà có một số việc vẫn cần nhắc nhở, hắn yên lặng một lát mới trầm giọng nói, Thiên Cực tỉnh Mạc Châu chắc là ở Nam Bộ. Nam Bộ. Quỷ tiên tử nhìn Giang Hạo, có chút không dám tin, tại sao lại là Nam Bộ? Thiên Cực Ách Vận Châu tại Nam Bộ, Thiên Cực tỉnh Mạc Châu cũng tại Nam Bộ nhiều tai nạn như thế sao? Đừng nhìn ta sao mà biết được? Hắn cũng không hiểu tại sao đều ở Nam Bộ. Có lẽ là từ thời kỳ thượng cổ, những vật này đúng lúc được tập trung tại một chỗ rồi phong ấn, nên mới đều ở Nam Bộ. Nhất là Thiên Âm Tông, rất nhiều thứ đều có liên quan đến Thiên Âm Tông. Cũng không phải là vấn đề tông môn, mà là vấn đề địa lý. Tỉnh Tiểu Hữu gần đây có rảnh không? Đan Nguyên hỏi. Giang Hạo khẽ lắc đầu. Hắn gần đây thật sự không rảnh, nếu không hắn đã có thể thử tìm kiếm Thiên Cực tỉnh Mạc Châu rồi. Dù sao có mảnh vỡ của địa cực Phệ Tâm Châu, hắn cũng dễ dàng cảm nhận ra. Quỷ Tiểu Hữu thì sao? Đan Nguyên lại hỏi. Ta còn ở Nam Bộ, ta sẽ nhìn một chút xem có người của Vạn Vật Chung Yên tới gần hay không. Quỷ tiên tử nói. Nhưng mà nàng rất tò mò, không biết tỉnh muốn làm gì. Gần đây tỉnh hình như rất bận rộn. Nhiều khi đều không có biện pháp phân thân. Các ngươi hiểu bao nhiêu về Tổ Long Chi Tâm? Đan Nguyên lại thay đổi vấn đề. Gần đây người hải ngoại đều đang truy đuổi Tổ Long Chi Tâm, dường như tất cả đều đi đến vực sâu biển lớn, mặc dù không ít người mang theo đồ vật liên quan đến Long Tộc, nhưng cho đến trước mắt vẫn chưa lấy được Tổ Long Chi Tâm, chắc là không đủ tư cách, cùng với không có duyên tiến vào vực sâu biển lớn. Liễu mở miệng trước. Ta ở Nam Bộ cũng nghe nói, còn có một số người bắt đầu tiến vào Nam Bộ tìm kiếm đồ vật liên quan đến chân Long. Quỷ tiên tử nói theo. Ta tạm thời không nghe được chuyện liên quan. Tình lắc đầu nói. Ta gần đây bắt đầu rảnh rỗi, cũng có thể quan tâm tới tiến triển của chuyện này. Liễu nói. Đan Nguyên gật đầu, cũng không nói thêm gì khác. Sau đó chính là phần giao dịch của mỗi người. Tinh là người lên tiếng đầu tiên, các người có tin tức liên quan tới trận pháp kia chưa? Giang Hạo đợi một hồi, phát hiện những người này không tìm được đáp án thì mới lên tiếng, âm dương trận. Âm dương trận. Quỷ tiên tử có chút kinh ngạc, ta nhớ âm dương trận không phải như vậy, mà phải là tương hỗ tương ứng, có thể nhìn thấy biến hóa trong đó mới đúng. Loại biến hóa này, Tinh đạo hữu không có lý do gì mà không nhìn ra. Trong lòng Giang Hạo kinh ngạc, là thế này sao? Thế nhưng đã mở miệng rồi thì cũng chỉ có thể nhắm mắt nói tiếp, nghe nói tinh túy của âm dương trận nằm ngay chỗ ẩn giấu âm trận. Chú ý bốn phương vị chủ yếu, hoặc là kiến trúc bốn phía, cùng với không gian, có lẽ sẽ có thể tìm ra dấu vết để lại. Tiếng nói vừa dứt, Giang Hạo liền không lên tiếng nữa. Mịch Linh Nguyệt đã nói nhiều như vậy rồi, nếu như nàng không có sai, vậy người sai chính là quỷ tiên tử. Tóm lại, hắn không thể nói được thêm gì nữa. Tinh trầm mặt một lát, nói, thật ra có chút ít khả năng. Mặc dù khác với âm dương trận bình thường, thế nhưng có thể là chúng ta không biết đến âm dương trận này. Hắn chợt chắp tay với Giang Hạo, ta đã nhớ kỹ trợ giúp của Tỉnh đạo hữu, nếu như quả thật hữu hiệu, sẽ đưa ra thù lao tương ứng. Giang Hạo gật đầu, sau đó nhìn về phía Liễu, ta muốn dùng thù lao của Tinh đạo hữu đổi lấy vị trí của Xích Điền, cộng với tin tức của Thiên Thần đạo nhân. Nếu như bên phía Tinh đạo hữu không có tiến triển gì, như vậy ta sẽ đích thân thanh toán thù lao. Nghe vậy, đám người Liễu có chút ngoài ý muốn. Ý của Tỉnh đây là tới hải ngoại rồi. Hết chương 598. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.